Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị ngồi nhiếp tâm 5 phút rồi chúng ta học. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 18 tháng Giêng năm 2009. Chúng ta sẽ học tiếp vào các vị thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào ngày Maha Ca Chiên Giêng. Tuy nhiên, trước khi đi vào cái văn học kinh Di Pha Cật khô khan, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Mong rằng câu chuyện này nó giúp cho các vị tỉnh táo suốt những tiếng đồng hồ học. Có một triết gia người Đức, ông cũng là một bá tước có quyền uy giàu có và rất là thích chơi đồ cổ. Có một người bạn tặng cho ông một món đồ cổ rất là quý. Cái giá trị thời gian của nó là đã có trên 2.000 năm rồi. Món đồ này xuất phát từ Trung Hoa. Và người bạn này đặc biệt có một yêu cầu là cái món này tuy nó vô giá, nhưng mà cái điều mong mỏi của tôi đó là anh hãy đặt cái món đồ này nó đúng vị trí của nó, tức là vào cái hướng đông của cái phòng của anh, cái phòng trưng bày đồ cổ của anh. Cái vị bá tước kia rất là quý bằng hữu và cũng rất quý đồ cổ, cho nên ông có một lời cam kết là vâng, tôi sẽ đặt cái món đồ của anh đúng vào vị trí để cho nó hợp với cái món đồ và nó cũng đáp ứng được cái lòng mong mỏi của anh. Thế là ông đem về, ông đặt nó vào hướng đông của cái phòng trưng bày cổ vật của ông. Thưa các vị, khi đặt vô hướng đông thì ông cảm thấy là cả cái phòng trưng bày của mình nó lỗi nhịp mắt. Cái món đồ này nó làm cho cấu trúc của một cái phòng mình tự nhiên nó rất là kỳ cục, cho nên ông phải sửa lại cái phòng. Và cái gì phát sinh nữa các vị biết không? Cái bố cục của cái nhà, cái phòng nó đã cân đối mà sửa cái phòng, tức là cấu trúc của một cái nhà nó bị sai lệch, cho nên phải sửa lại cái nhà. Sửa cái nhà xong thì thấy nó rất là vô duyên, tại vì cái kiến trúc của người ta nó rất là hài hòa với cái khu vườn, mà sửa cái nhà thì cái khu vườn tự nhiên nó rất là lệch lạc, cho nên phải sửa lại cái mảnh vườn. Và khi ông sửa lại mảnh vườn thì ông phát giác ra một điều là cái khu vực dân cư của người ta đã thiết kế rất là hoàn thiện, cái nhà mình, cái vườn mình tự nhiên nó lỗi nhịp, cho nên bắt buộc phải sửa luôn cả một cái khu dân cư. Và cái chuyện đó nó sẽ phát sinh rất là dài. Tới chừng ông phát giác ra là có khả năng sửa luôn một quốc gia. Mà khi nghĩ đến điều này thì ông rất là hoang mang và sợ hãi. Ông gửi cái món đồ cổ lại cho người bạn, và ông gọi điện thoại đến, ông nói là thưa anh, đây là một món đồ trân quý nhất, đẹp nhất, và giá trị của nó trên 2000 năm. Thế nhưng mà tôi xin thưa với anh một điều là tôi không thể giữ gìn cái món đồ của anh được. Và cái sự việc nó sẽ xảy ra là tôi hồ nghi là tôi phải sửa tới cả một hành tinh này nó mới cân đối món đồ của anh tặng. Cho nên xin trả lại anh thôi. Cái người bạn gửi tặng món đồ cổ đó, ông gọi điện thoại là ông cười một tràng dài, rất là hả hê, rất là thích chí. Ông nói anh đã trúng kế của tôi. Cái trúng kế đầu tiên đó là, thưa anh, cái món đồ này nó xuất phát từ một tu viện của đạo gia lão giáo. Nó được cấu trúc theo cái quy luật của âm dương ngũ hành, cho nên bắt buộc người ta phải làm như vậy. Cái thứ hai, anh cũng nhận ra một điều là hành tinh này, nếu muốn hoàn thiện nó, muốn sửa sai nó, phải sửa từ chính cái hạt mầm rất là căn bản trong trái tim anh. Và thưa các vị, đây là câu chuyện hay. Nó cài cho chúng ta một cái hạt mầm để hiểu về giáo lý đạo Phật. Thưa các vị, là cái hạt mầm chánh pháp nó bé nhỏ, thế nhưng mà nếu các vị gieo nó vào tâm thức rồi, nó có khả năng chuyển hóa tự tâm của các vị. Tự tâm ta chuyển hóa thì cái điều hứa hẹn là nó chuyển hóa hoàn cảnh sống của ta, môi trường của ta, hành tinh của ta. Đó là vấn đề quan trọng. Và từ cái điều này mình quay lại mình nhìn trong gia tài giáo lý đạo Phật, thưa các vị, đều có chung một cái nét như vậy. Cái điều đặc biệt là trong gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn, cái hạt mầm chánh pháp, cái hạt mầm về kiến giải chân chánh, ngài cài vào những cái kinh văn mà ta tưởng chừng như nó rất là bình thường, rất là cạn, rất là nhân thừa Phật giáo thôi. Ví dụ thế này, ai cũng biết kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, có khi chúng ta coi rất là thường. Những cái buổi thọ bát quan trai của những người Phật tử, có khi chúng ta cũng không cần giảng giải gì về kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Và đôi khi chúng ta coi bát quan trai giới của những người cư sĩ thọ tám giới để tu trong một ngày cũng là cái chuyện tạo duyên lành. Thưa các vị, không phải như vậy. Ngay trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Thế Tôn nó cài một cái hạt mầm chánh pháp và hạt mầm giải thoát trong cái kinh đó vào đầu thôi à. Thế Tôn nói là mọi tâm thức chúng sinh do khởi niệm thế nào đó cho nên hiện cái hoàn cảnh như thế ấy. Từ loài súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, loài rồng, loài cá, loài chim muông, thú rừng, cho tới con người, cho tới chư thiên, từ tâm mà sinh ra hoàn cảnh. Thế nhưng có một vài câu thôi, có cái hạt mầm chánh pháp đại thừa, đó là tuy như thế nhưng mà không có người tạo nghiệp và không có nghiệp để thọ. Các vị thấy hai câu đó nằm lạc lõng ở trong cái kinh chúng ta gọi là nhân thừa. Thế thì rõ ràng là toàn bộ gia tài của Đức Phật đều có cái hạt mầm như vậy. Hạt mầm là các vị cài hạt giống chánh pháp vô tâm thức các vị, tự nhiên là nó chuyển biến. Đến một lúc nào đó tự nhiên ta thể ngộ được cái giáo lý mầu nhiệm đại thừa, thể ngộ được con đường Phật đạo, chứ không phải là giáo lý nào là giáo lý thấp cả. Trong kinh văn nó là như vậy. Ví dụ như Bát Quan Tây Giới, mình tưởng đó là cái kinh văn bình thường tạo cái duyên lành để những người Phật tử chưa có điều kiện xuất gia tu tập một ngày cho vui. Thưa không phải. Đó là cái hạt mầm chánh pháp, hạt mầm giải thoát cài trong tám giới đó. Có điều chúng ta sẽ có cơ hội đi vào những cái văn bản đó để các vị thấy là gia tài Đức Thế Tôn trí tuệ sáng trưng, và không hề có một câu kinh nào không mang cái hạt mầm giải thoát bên trong của nó cả. Nó giống như là cái món đồ cổ của người bạn kia gửi cho một bá tước người Đức vậy. Anh để nó vào trong căn phòng của anh phải sửa căn phòng lại. Căn phòng sửa thì sửa cái nhà lại, sửa cái nhà là phải sửa khu dân cư, rồi sửa cả một quốc gia, cuối cùng hành tinh này cũng chuyển hóa theo. Đó là câu chuyện mà chúng ta hiểu về giáo lý đạo Phật như vậy. Rồi ví dụ như mình đi lang thang ở trong bát chánh đạo, Thì thưa các vị, đầu tiên là chánh gì? Chánh kiến trước. Rồi các vị đọc vào gia tài văn học của nhà thiền thì Tổ Lâm Tế nói người muốn tu tập thành công thì phải có chánh kiến trước. Chánh kiến rất là quan trọng. Và cái chánh kiến của Đức Phật dạy, thưa các vị, trải đầy trong văn học kinh điển, từ văn học A Hàm tới Đại Thừa cho tới ngôn ngữ các bậc thiền sư đều mở ra cho chúng ta cái con đường chánh kiến như vậy. Mở được con mắt pháp, có được chánh kiến thì thưa các vị, ta đã cài hạt mầm chánh pháp vào trong tâm ta. Và chắc chắn một điều là cái điều kiện giác ngộ nó sẽ phát sinh thôi. Bây giờ chúng ta đi vào cái đoạn này, hy vọng là hôm nay mình học hết bốn ông, còn lại có bốn vị thôi các vị: Ma Ca Chiên Viên, A Na Luật, U Ba Li, La Hầu La và A Nan. Năm ông hả? Phật bảo Ma Ca Chiên Viên, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ca Chiên Viên bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước Phật nói lược qua yếu chỉ các pháp cho các tỳ kheo nghe, sau khi đó con diễn nói lại nghĩa ấy, là những nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bây giờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: thưa ngài Ca Chiên Viên, ngài chớ đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Ngài Ca Chiên Viên, các pháp rốt ráo không sinh không diệt là nghĩa vô thường. Năm ấm rộng không, không chỗ khởi là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không có là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Pháp trước không sinh, nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt. Khi ông Di Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo kia tâm được giải thoát. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. May mắn là cái ông này hơi ngắn, nhưng mà không biết là chúng ta sẽ đi vào ngắn hay dài thôi. Bây giờ mình chia sẻ ngài Ca Chiên Viên trước cho các vị đi vào. Thưa đại chúng, là chúng ta có hai phần về ngài Ca Chiên Viên. Phần thứ nhất, chúng ta nói đến hành trạng của ông. Nếu mà mình không có dài dòng lý sử thì chắc học nhanh lắm, tại mình lý sử hơi nhiều thôi. Thứ nhất là hành trạng. Thứ hai, chúng ta bàn về pháp ngữ của Di Ma Cật. Ca Chiên Viên là một người nổi tiếng là nghị luận bậc nhất, thưa các vị. Ông là một bậc nghị luận bậc nhất. Phú Lâu Na là một, Ca Chiên Viên là hai. Phú Lâu Na thì cái đặc trưng của ông đó là ông giảng pháp cho những cái pháp hội lớn, đông người, thính chúng rất là đông. Ca Chiên Viên trên cái con đường làm đạo của ông thì đặc biệt ông không thích những cái pháp hội hay đạo tràng lớn, mà ông chỉ giảng pháp ở những cái nơi, thứ nhất là ít người, có khi một vài người thôi, không cần đông lắm. Cũng là những vị lỗi lạc trên cái con đường hoằng pháp. Thế nhưng mà Ca Chiên Viên thì có một cái đặc biệt, đó là ông đi những cái vùng rất là vắng bóng Phật pháp là một, và ông không nệ hà giảng giải Phật pháp cho một người, hai người đối diện với trước ông. Và cái quan niệm của ông rằng mình đối diện với một hoặc hai người thì khả năng đối cơ của mình nó mới bén nhạy, mình nhận biết tâm thức người ta rất là rõ và mình truyền đạt đủ hùng lực, đủ trực tiếp hơn. Còn giảng pháp trong những đạo tràng công cộng á, thì ngài có một quan niệm là nhiều trình độ thính chúng mà mình không biết được trình độ người ta như thế nào, cho nên cái năng lực truyền đạt của mình đến với người có khi nó rất là hạn chế. Giống như mình mưa, cây nhỏ cây lớn gì cùng một loại mưa, thế thì có những cây nhỏ nó bị chết vì mưa, cây lớn thì không đủ nước. Đó là hai quan niệm rất là khác biệt. Có một điều, thưa các vị, có một điều mình nên nhận biết về điều này nữa, là hiện tại chúng ta biết là Phật giáo Việt Nam mỗi năm cho ra trường rất là nhiều vị giảng sư, và hầu như các thầy nhỏ bây giờ về cái lĩnh vực văn bằng học vị thì tôi đếm không có hết, và họ giỏi hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà đúng pháp chế Đức Thế Tôn ngày xưa thì thưa các vị, người muốn giảng dạy Phật pháp phải có 10 đức tính, tức là phải có đủ 10 yếu tố mới có khả năng giảng dạy Phật pháp được. Yếu tố đầu đó là người đó phải thấu đạt giáo nghĩa. Mình nói những cái vấn đề này để các vị có một chút ý thức. Có thể có học vị, có thể có trình độ tri thức rất là giỏi, có văn bằng rất là cao, thế nhưng mà chưa thấu đạt được giáo nghĩa của Phật Đà, thế thì những điều mình trình bày có khi mình dẫn người ta đi lệch hướng, đó là một. Dẫn người ta đi vòng quanh là hai. Không chỉ được cái con đường sáng để người ta đi, đó là điều thứ nhất. Cho nên thấu đạt giáo nghĩa đòi hỏi khả năng thâm sâu về nội điển vô cùng mới dám giảng dạy Phật pháp. Mình thấu đạt được giáo nghĩa thì mình thấy là giáo lý Đức Thế Tôn có một cái sự chỉ đỏ xuyên suốt từ văn học A Hàm cho tới văn học Đại Thừa. Không có cái gì mà không có khớp với nhau cả. Trong một bài kinh nó đều có Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thinh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, kể cả Phật Thừa trong một bài kinh. Chứ không phải là kinh này là Tiểu Thừa, kinh kia mới là kinh Đại Thừa, thưa không phải. Người thấu đạt giáo nghĩa là thưa các vị là ngay cả cái văn bản kinh rất giản dị bình thường như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người ta chỉ ra con đường giải thoát, chỉ ra pháp hành trì nơi trong đó của Bồ Tát Đạo, chứ không phải là bình thường. Cho nên thấu đạt nội điển, cái khả năng của người xưa không phải như chúng ta thâm nhập tam tạng kinh điển này. Mình nhiều lắm là thuộc lõm bõm vài bài kinh, nói được vài ba bài pháp thoại. Mình nghĩ mình pháp sư thưa nó rất là trật, không có trúng đâu. Đi ngang qua dòng chảy kinh điển Phật giáo, kinh, luật, luận, sử phải thông nữa, chứ không phải là lịch sử không thông mà giảng pháp được. Thấu đạt giáo nghĩa nó là đức tính đầu. Thứ hai là giảng thuyết dễ hiểu. Làm sao để giảng thuyết dễ hiểu? Nó có hai trường hợp giảng thuyết. Thứ nhất là mình giảng giải Phật pháp để trình bày tri kiến của mình, học thức của mình, hiểu biết của mình, cái tầng cao tri thức của mình, vì mình giảng pháp khó hiểu. Cái khó hiểu thứ hai là người đó chưa nắm được căn bản gạo nấu chưa chín, tầm chỉ ăn lá dâu vào mà chưa có tiêu hóa nó thành tơ. Mửa ra là lá dâu chứ không phải là tơ, cho nên người ta khó hiểu. Cái thứ ba thưa các vị, không có công phu thực tập, không hành trì, không đi ngang qua những cái tư duy chín chắn là một, thực tập nghiêm túc là hai. Nếu mình chưa thực tập, thưa con đường mình không thể tin chắc là một, mình không thể sáng được con đường để đi là hai. Cho nên giảng dạy Phật pháp, điều thứ hai này, giảng thuyết thì dễ hiểu không phải dễ. Rồi có khi mình giảng thuyết, thưa các vị là cái trình độ tri thức, cái năng lực diễn đạt của ngôn ngữ mình nó không đủ để giải bài cho người ta, nó trở thành lúng ta lúng túng, cũng không thể dễ hiểu được. Khó chứ, phải không? Tôi cũng mong là các vị ở đây đều làm giảng sư cả, mà nhìn mấy cái điều này các vị sẽ sợ thôi, không muốn giảng pháp cho người ta nghe đâu. Và mình liệt kê 10 điều này để các vị thấy thầy Phước Tịnh còn rất là nhiều cái khuyết điểm, để cho các vị cố gắng củng cố giúp. Điều thứ ba thưa các vị là vô quý trước thính chúng. Cái lực của ông giảng sư có cái gì mà vô quý trước người ta? Không phải học giỏi đâu các vị. Lực của giảng sư á, điều thứ nhất là phạm hạnh trang nghiêm. Một vị tu hành thật là thanh tịnh thì có khả năng vô quý à. Có quy để cho người ta sợ, có cái nghi để người ta kính, chứ không có gì lạ cả. Không phải ông học giỏi, không phải ông kéo cái lực lượng hùng hậu, ông đứng phía sau để cho người ta sợ, chứ không phải. Mà cái phẩm chất đời sống tu ông làm nên cái điều vô quý. Từ trong tâm ông có định lực cho nên ông vô quý, có tuệ giác cho nên ông vô quý. Cái điều thứ tư thưa các vị, ta có được những đức tánh này, nhưng mà có khi cái sự nói năng của mình nó không lưu loát, cho nên cái yêu cầu thứ tư là nói năng lưu loát, ứng đối mạch lạc. Có khi mình nói rất là trôi chảy nhưng mà người ta hỏi thì mình lúng ta lúng túng, cho nên cũng không thể đại Phật tuyên dương giáo pháp được. Mình cứ nghĩ là lên ngồi trên bục này nói tranh nói cuội cho thính chúng nghe cho đỡ buồn, thưa không phải. Pháp tòa của Như Lai lên đó tuyên dương diệu pháp, truyền đạt chánh pháp, gieo cái hạt mầm tri kiến vào tâm thức của người ta để người ta lên đường làm Phật, chứ không phải là cái chuyện anh lên đánh chọc cười người ta. Cho nên thưa cực kỳ khó chứ phải dễ đâu. Và cái nói năng lưu loát này nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố để có thể nói năng được lưu loát. Có khi mình học rất là giỏi, mình hiểu biết rất là rộng, thế nhưng mà cái trình bày của mình nó lượm thà lượm thượng, nó không có thể mạch lạc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình có thể nói rất là rộng, nhiều vấn đề bao quát, thế nhưng mình dẫn người ta đi luôn, không có quay trở lại. Cuối cùng mình không biết mình nói gì, và thính chúng thì cũng không biết là nghe cái gì, không làm sao để quy chiếu về được cái chuyện tu tập. Cho nên thưa các vị, đây là yếu tố khá là quan trọng. Điều thứ năm là phương tiện tùy cơ. Thưa đại chúng là dạy học có khi nó cũng dễ mà có khi nó cũng không phải dễ. Thế nào là phương tiện tùy cơ? Ví dụ như một lớp học, mình nuôi người ta từ bắt đầu vào học cho tới năm thứ ba, năm thứ tư. Thế thì cái trình độ tri thức của họ, cái hiểu biết của họ nó khá là đồng đẳng, dễ truyền đạt. Nhưng mà giảng pháp trong một pháp hội lớn, thưa các vị là cái trình độ tri thức của những người hiểu Phật pháp trong pháp hội nó không có ngang nhau. Có người thì mới bắt đầu làm quen với tu học, có người đã từng tu tập lâu. Thế thì trong pháp hội thế này 200 người, chúng ta làm sao có thể làm cho 200 người kia, người mới học Phật, hiểu biết Phật pháp, người đã học sâu sắc rồi không có chán, các vị làm sao? Thưa rất là khó. Mình nói theo cái trình độ tri thức của người mới làm quen, gọi là cảm tình viên với chuyện học Phật, thì những người đã từng tu học Phật pháp lâu người ta đi về hết. Cho nên phương tiện tùy cơ là các vị làm sao trong một cái buổi giảng dạy Phật pháp có thể thấm nhuần được tâm thức của người mới học Phật, người học Phật ở trình độ trung bình, và người đã từng tu tập đã có ít nhiều chứng nghiệm về đời sống nội tâm, người ta không ngao ngán, không chán. Đó là yếu tố thứ năm. Thứ sáu là rất là quan trọng là các vị phải trình bày được mạch lạc về pháp hành. Có khi mình dạy cho người ta hành trì cái con đường Bồ Tát Đạo, và trong khi đó thì người ta chưa thiết lập được cái nền tảng rất là căn bản để tu. Do vậy cho nên pháp hành mình trình bày không có mạch lạc. Những người phiền não nghiệp chướng còn đầy, tâm thức còn đầy vọng động, thưa các vị ta không thể truyền đạt. Họ đi trực tiếp vào tâm Phật bất sinh để thể nghiệm được cái trạng thái của thiền tập. Do vậy trình bày mạch lạc pháp hành trong một pháp hội thưa không dễ. Điều thứ 8 là phong cách đoan nghiêm. Thứ 7 là phong cách đoan nghiêm. Thưa các vị là nội cái điểm này thôi, chúng ta lựa được bao nhiêu vị giảng sư, bao nhiêu vị thầy giảng pháp thực sự có, thưa rất là hiếm. Cho nên nếu mình nhìn thế này, ở nhân gian á, người ta qua được cái trung học, người ta vô đại học là rơi rớt rất là nhiều, phải không? Để lên đại học 4 năm thưa các vị, rồi lên trên đại học nữa còn được mấy người, càng ít. Cho đến cuối cùng anh có được cái học vị phía đi. Nhưng mà trong những ông tiến sĩ kia, cái người thực sự có phẩm chất tiến sĩ thưa càng hiếm hoi hơn. Cái con đường thế gian nó dễ như thế mà đi còn cực khổ thay. Cho nên cái con đường tu tập, thưa các vị, ngày xưa 1250 vị La Hán, có 10 vị nổi danh thôi. Mỗi ông chỉ nổi danh một góc độ chứ không phải nổi danh hết toàn bộ. Ca Diếp nổi danh về khổ hạnh, Xá Lợi Phất về trí tuệ, Mục Liên thần thông. Hai vị này, một ông thì làm công trình giảng dạy tuyên bố giáo pháp ở những cái pháp hội công cộng, còn một vị thì chỉ giảng pháp đối cơ với từng người thôi. Điều thứ 8, thưa, có được cái tâm nhiệt thành, rất là nhiệt tình trong công trình làm đạo. Người không có cái lòng này, không có tấm lòng này, thưa các vị, thì đạo tràng nào đông đảo, xe đưa xe đón, Phật tử cung kính thì đến giảng pháp, đạo tràng nào lèo xèo 5-3 người thì có thỉnh gãy lưỡi, đừng hòng tôi đi mất công, mất công mất sức, không có đáp ứng nổi những cái nhu cầu vậy. Cho nên thưa các vị, nhiệt tình là một yếu tố rất là quan trọng cho những người đệ tử Đức Thế Tôn làm đạo. Mình chưa cần thành thánh, các vị chỉ cần nhìn vị thầy nào mà có được cái tấm lòng nhiệt tình trong công trình làm đạo thì đủ để cho chúng ta kính trọng vị đó rồi. Điều thứ 9 là không thối chí. Và thứ 10 đó là nhẫn nhục và đủ quy lực. Trên con đường làm đạo, thưa các vị, có những lúc nó nhiều trắc trở, chứ nó không giản dị là người ta trái thảm đỏ người ta đón mình đâu. Có những lúc cũng bị phỉ báng, mạ lị, chối từ. Và nếu mà mình thối lui thì thưa các vị, có hai cái điều để chứng minh sự việc này. Điều thứ nhất là lòng yêu đạo chưa thiết tha. Điều thứ hai là năng lực tu cũng chưa vững. Rồi nhẫn nhục và đủ quy lực, thưa các vị, cái này nó cộng với cái không thối chí này, hai cái này như một. Tức là ta có được nhẫn lực thì sẽ có được cái quy lực để chiết phục người khác. Chưa nói chuyện dạy đạo, các vị đều có đời sống gia đình, các vị dạy con các vị thôi. Đôi khi đòi hỏi những bậc làm cha làm mẹ phải đầy đủ nhẫn lực mới có thể dạy một đứa con nó thành công được. Đến một cái tuổi nào đó nó trở chứng, đến một cái tuổi nào đó nó muốn quay lưng lại, nó chối bỏ mình. Cho nên cái bậc cha mẹ trên đất nước này có khi nhẫn lực cũng giống như những vị giảng sư. Có câu chuyện vui mình kể ra đây để cống hiến cho những bậc làm phụ huynh ở nơi đây. Có một bà mẹ có đứa gái 18 tuổi. Thưa các vị, cái tuổi đó nó quậy. Nó muốn chối bỏ cái quy lực của bố mẹ đặt lên đó. Cho nên nó bỏ học là một, nó chơi bạn bè bất kể ngày đêm là hai. Và hôm đó bà đang nằm ở nhà trông con về thì cảnh sát báo nó con bà nó uống rượu dọc đường và nó bị chúng tôi bắt vào bót đây. Bà hãy tới nhận nó về. Dĩ nhiên là bà mẹ nào cũng vậy, không nề hà gì chuyện ban đêm cả. Cho nên lái xe tới đồn cảnh sát nhận con về, kéo xe về. Và nó ngủ cho tới sáng. Rượu làm cho nó lừ khừ cho nên nó ngủ rất là muộn. Bà kiên nhẫn và bỏ làm ngày đó, bà ngồi bà đợi. Tới chừng nó đi ra, cái bà nói con hãy ngồi đây. Cái nó biết là hôm nay có việc chẳng lành, cho nên nó lừng sừng, nó không muốn ngồi. Nhưng mà cuối cùng nó thấy vẻ mặt bà rất là nghiêm cho nên nó ngồi lại. Ngồi lại nó ngáp lên ngáp xuống, nó quể quải vô cùng, nó không muốn nói bà câu nào hết. Cái bà cầm một cái viên tròn tròn bên ngoài có bọc mảnh giấy, bà đặt ngay trước mặt nó. Bà nói con hãy mở cái này ra để biết mẹ muốn nói điều gì với con. Thì nó mở ra, trong đó có một viên đá và một mảnh giấy ghi một dòng chữ ngắn thôi. Tôi đố các vị dòng chữ gì? Bây giờ mình phải đố chứ. Các vị đều là những bậc phụ huynh, đều có con, đều dạy con thành công hết. Bây giờ mình đố, các vị nói thử trúng đi. Trong túi có tiền đây, thưởng tiền. Người mẹ đó rất là hay và viết câu thế này. Bà nói là viên đá này có cái số tuổi 2 tỷ năm. Ngần ấy năm mẹ mới mất niềm tin nơi con. Thưa các vị, đứa con nó đọc thấy cái nước mắt nó đầm đìa, nó không ngờ là tấm lòng của người mẹ như vậy. Viên đá này nó đã có mặt trên nhân gian 2 tỷ năm rồi con. Ngần ấy thời gian mẹ mới mất niềm tin nơi con của mẹ. Thưa các vị, thế gian thôi mà họ nói một câu rất ư là chánh pháp. Và thưa các vị, nếu mà một vị thầy, một vị giảng sư, đệ tử thực sự Đức Như Lai mà thấu đạt được, mà thành đạt được những cái phẩm chất này trên con đường làm đạo, thì tôi nghĩ đạo Phật không có tiêu trầm như hôm nay. Mỗi một người đều là một cái hạt mầm tác động tâm thức người khác để họ khởi hạt mầm chánh pháp. Thì thưa các vị, rõ ràng là trần gian này không có tối. Đạo Phật không nên đổi là tan tác như những mảnh vỡ thủy tinh hôm nay. Thưa các vị mà đọc rất là nhiều thông tin ở đây hoặc ở Việt Nam thì các vị thấy rất là tội cho đạo Phật. Đó là vài điều mình chia sẻ về phẩm chất của hai vị này, rồi đi ngang qua phẩm chất của những người giảng giải Phật pháp nghị luận ngày xưa vậy đó. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vô. Và vấn đề chúng ta là nói về hành trạng của ngài Ca Chân Viên. Cái điều đầu tiên chúng ta biết về ngài Ca Chân Viên này, ông là cháu của A Tư Đà. Các vị còn nhớ cái tên của A Tư Đà chứ hả? Lần đầu tiên Tịnh Phạn Vương có một người con trai, đó là Sĩ Đạt Ta. Khi đặt tên xong rồi thì mời một vị đạo sĩ đến coi tướng dùm coi con người này có kế thừa được vương nghiệp của tôi, thống lĩnh vương quốc Ca Tỳ La hay không. Thì A Tư Đà tới xem tay xem chân, nhìn toàn bộ tướng của chú bé mới sinh kia, rồi ông ta vừa cười vừa khóc. Tịnh Phạn Vương rất là kinh ngạc, tại sao ông lại cười, ông lại khóc. A Tư Đà nói: tôi thưa ngài, cười là vì đây là một bậc vĩ nhân xuất hiện trên cuộc đời, mang ánh sáng, mang chân lý đến để thắp sáng cả một vương triều này, và rất là nhiều chúng sinh ở trên hành tinh này nhờ ánh sáng của ngài thắp lên mà hiểu được đường đi, biết được chánh pháp. Thế nhưng mà tôi khóc là thưa ngài, tôi đã quá già, không có thể sống để đợi đến lúc Thái tử thành đạo, không thể học được những cái điều màu nhiệm và tuệ giác tuyệt vời nơi con người này, cho nên tôi khóc. Thưa, đó là chú hay là cậu gì đó của Ca Chân Viên này. Và cái điều A Tư Đà di chúc lại cho cái đứa cháu cực kỳ thông minh này là: con nhớ rằng lớn lên con phải tìm cho được Sĩ Đạt Ta để học đạo với ông. Thế nhưng mà Ca Chân Viên, thưa các vị, là người rất ư là thông minh, cho nên ông rất là tự phụ, không hề nghe lời A Tư Đà để tìm Sĩ Đạt Ta, dù Thế Tôn thành đạo đã lâu. Sau đó có một cơ duyên, đó là ông là người rất là giỏi về cổ ngữ. Ông đọc một cái văn bia của triều đình không ai đọc được, chỉ có Ca Chân Viên đọc được thôi. Và khi đọc văn bia đó xong thì nhà vua rất là nể phục, nói là đây là những dòng chữ cổ của những bộ tộc ngày xưa họ khắc vào đá, cả triều đình không ai đọc được, thế mà ngài đọc được, ngài thật là giỏi, một nhà bác học. Có điều bước thứ hai, xin ngài giải thích dùm cái văn bia này nói cái gì. Thì ông giải thích không được, thế là phải tìm tới người giỏi hơn mình để giải thích. Thì chỉ có đấng tuệ giác là Đức Thế Tôn mới có khả năng giải thích được những câu bí ẩn trong văn bia kia. Và từ đó cho nên Ca Chân Viên ta phủ phục cúi đầu theo làm đệ tử Đức Thế Tôn. Đó là cái duyên của Ca Chân Viên là như vậy. Mình nghĩ những cái câu trong văn bia thì nó hơi dài dòng, thôi mình lượt ngang để có dịp các vị đọc ở trong Thập Đại Đệ Tử Truyện á, có những cái phần này. Chúng ta đi ngang một chút thôi, và đi vào cái phần này quan trọng hơn, tức là mình nói về cái phần pháp ngữ của Di Ma Cật. Cái điều thứ nhất ở trong kinh văn ghi, đó là ngài Di Ma Cật, ngài lên lớp Ca Chân Viên ta một câu rất là quan trọng, đó là đừng có đem tâm sinh diệt giảng pháp đại thừa, phải không? Mình đọc lại cái câu này, các vị thấy nó quan trọng. Lúc bấy giờ, ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa Ngài Ca Chiên Viên, Ngài chớ đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Trong nguyên văn chữ Hán đó là: Vô dĩ sinh diệt tâm. Vô dĩ sinh diệt tâm hạnh, thuyết thật tướng pháp. Tại sao mình không nên đem tâm sinh diệt mình nói cái pháp thật tướng? Thưa các vị, là tâm ta nó biểu hiện ra ra hình. Tâm ư trung xuất hình tại ngoại. Cái câu nói đó của nhà Nho chứ chưa phải là của đạo Phật, nó nhưng rất hay. Tâm ư trung xuất hình tại ngoại. Hồi xưa ông Cụ Trúc Lâm ông có câu nói nó rất là mạnh, tôi nhớ tới bây giờ. Ông nói là ví dụ như người ta đói bụng, người ta ghé vào nhà một người bằng hữu, người ta có thể nói đủ chuyện trời trăng mây nước, nhưng chuyện quan trọng họ phải nói là chuyện gì? Tôi đang đói, anh có cơm cho tôi ăn. Ông Cụ ví dụ cái điều đó để răn đại chúng về cái lĩnh vực giao tiếp, nhất là quý thầy giao tiếp với người khác phái, giao tiếp với người giàu có vân vân. Khi lòng của chúng ta ô uế còn đầy thì ta có nói ngàn chuyện trên trời trên đất gì thì cái chất ô uế trong tâm ta lần lần nó cũng hiển lộ, hoặc ít hoặc nhiều. Khi lòng mình cấu dục vẫn còn, thưa các vị, ta nói quanh quanh ngàn vạn chuyện nhưng mà cái điều chính yếu trong tâm ta nó vẫn còn, cho nên mình sẽ thể hiện nó ra trong ngôn ngữ, trong cái nhìn, trong cái hành xử của mình. Lòng còn vẫn đục, thưa các vị, không có cách gì giấu được cả. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, con mắt của ta vẫn chưa mở sáng, mây mờ vẫn còn nhiều, thì các vị không có làm cách gì thấy rõ được trời trong cả. Tâm ta còn đang trú ở trong cái sinh diệt pháp, cho nên mình giảng giải pháp sinh diệt theo cái lăng kính sinh diệt của mình nhìn thôi à. Và từ cái điều cao siêu trong kinh điển Đại Thừa, trong lời Ngài Di Ma Cật nói, rồi chúng ta quay trở lại đời sống bình thường chúng ta. Chúng ta có một cái khuynh hướng chung là tìm những vị thầy, hay mình gá đề mình vào một cái trung tâm tu học. Và vị thầy là một, trung tâm tu học đó là hai. Nó phải đáp ứng được cái nhu cầu tâm thức của mình mong muốn, phải không? Mà tâm thức của mình là tâm thức này, tâm thức sinh diệt này. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất là cái vị thầy đó hoặc trung tâm tu học đó mà đáp ứng đúng với cái tâm thức các vị thì phải là người ngang tầm sinh diệt như ta. Thứ hai là tâm ta còn sinh diệt, ta tìm những đối tượng sinh diệt như nhau thì hai trái sinh diệt gặp nhau, sớm muộn gì nó cũng đổ vỡ niềm tin là một, đổ vỡ con đường tu là hai. Cho nên Đức Thế Tôn dạy y pháp bất y, y nhân là như vậy, y nghĩa bất y ngữ, y giáo lý liệu nghĩa đừng nương theo giáo lý không liệu nghĩa, y theo quả Phật vô thượng thừa đừng y theo quả quyền thừa của chư vị Bồ Tát là như vậy. Đó là bốn pháp y chúng ta phải nương. Và từ cái đó chúng ta quy chiếu là: Thưa các vị, tâm của Ngài Ca Chiên Viên tuy là chứng thánh quả A-la-hán nhưng mà vẫn còn ở trong sinh diệt pháp. Nhiều lắm là các ông chỉ loại trừ được ngã chấp và pháp chấp mà chưa thể thể hội được con đường của chư vị Bồ Tát đi. Tức là khi tiến được lên đến cái tầng ngã không pháp không rồi, có thể sinh tử tự tại nhưng mà vẫn chưa có thành đạt được Phật thừa thì vẫn còn là người lững lơ chứ chưa phải là đi đến nơi đến chốn. Có đôi điều mình thưa đây, các vị càng học sâu vào kinh điển Đại Thừa, các vị thấy là con đường của Đại Thừa người ta phân ra làm 52 quả vị Bồ Tát. Từ càng tội địa bước vào những quả vị như dần dần lên đến pháp vân địa và đẳng giác, diệu giác. Thưa, không phải là vô duyên vô cớ mà kinh điển Đại Thừa triển khai con đường này. Trong khi đó chúng ta nhìn lại phần rất là cạn, như các vị thấy là Đức Thế Tôn dạy tứ thiền nhưng mà bao nhiêu định? Bát định. 4 tầng thiền nhưng mà có 8 tầng định. Thế thì cái điều mình chia sẻ đây để có thể đi vào thâm sâu vào cái pháp thật tướng là mình nói một chút về thiền và định nó khác nhau. Thưa các vị, định dễ đắc, nhưng mà đắc được định chưa phải là liễu ngộ được thiền. Thứ hai nữa, có những cái bậc tu hành người ta có thể đến đi tự tại, làm chủ được thọ mạng họ, nhưng mà chưa phải là người liễu ngộ được thật pháp, thật tướng pháp, hay là cái từ khác là liễu ngộ tự tâm Phật. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị một chút về tứ thiền bát định, mình nói rất là ít thôi. Đây là những vấn đề nó đòi hỏi chúng ta có khi đầu tư rất là nhiều thì giờ mình giải thích một chút thôi. Mình vừa nói cùng các vị là định có khi dễ đắc, thiền khó hơn. Thiền nó đòi hỏi tuệ giác ở trong đây, và tuệ giác nó mới sinh giải thoát. Thưa các vị, ví dụ như mình đam mê đánh bài, có định không? Thưa có định ạ. Cái tên ăn trộm nó rình nhà, có định không? Có định ạ. Con mèo nó ngồi nó rình chuột, thưa các vị, nó bất động, thở không có mạnh nữa, nằm yên, thật yên, thở rất là nhẹ. Nó đang an trú trong trạng thái định. Do vậy, có những cái định rất là sâu, người ta lạc vô trong đó, người ta vong ngã, vong thân, tức là vong thân, vong tâm, chìm trong trạng thái định, và có khi mất 800 năm, 800 năm, họ tắt được hơi thở, tắt được nhịp tim, nhưng mà không chết, thần thức họ rời nài ra đi thôi. Trong thiền sử có ghi một vị 800 năm từ bên Ấn Độ qua Trung Hoa. Ông vô một cái bọng cây, ông tọa thiền. Và cái cây nó dần dần nó phủ trùm lên hết, đến nỗi người ta không thấy người ông. Và cuối cùng khi cánh rừng nó bị cưa ra, người ta phát giác trong bọng cây đó có một người. Và tới chừng cưa bọng cây lấy ra một người nguyên dạng thì thấy móng tay ông nó vẫn mọc dài, tóc nó vẫn mọc dài bình thường. Và người ta không biết làm sao thức ông dậy, xác còn nguyên, vẫn hồng, tim thì không đập, hơi thở không có nhưng mà vẫn còn sống. Cuối cùng có một thiền sư bảo là muốn đánh thức một người đang vào định thì chỉ cần lắc chuông thôi, rung chuông thì ông từ từ ông tỉnh lại. Tỉnh lại hỏi ra thì ông đã vào đất nước Trung Hoa tới 800-900 năm về trước, từ thời nhà Tần đã có mặt rồi. Và sau đó thì ông mới bắt đầu ông xả luôn thân của ông. Và đó là một trường hợp chúng ta kể ra đây để biết là định rất dễ thành đạt. Phàm phu đã có định, ngoại đạo cũng có định. Và thưa các vị, tứ thiền Đức Thế Tôn ngày xưa đã từng học ngang qua, thế nhưng mà Ngài cũng không chấp nhận 4 tầng thiền này. Từ không vô biên xứ định bước vào những cái tầng sơ thiền, nhị thiền và đến tứ thiền, nhưng mà Ngài đi ngang qua tầng thiền này. Và trong cái tầng thiền này nó có một lối rẽ. Cái lối rẽ thứ nhất đó là từ cái tầng thiền này lạc vào những cái cảnh giới phi tưởng, phi tưởng xứ. Cái lối rẽ thứ hai đó là chứng nghiệm được quả A-la-hán cũng ngang tầng thiền này. Còn một con đường khác nữa là nếu vị A-la-hán đó mà chìm luôn trong quả vị A-la-hán thì gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán, tức là vị A-la-hán chứng được quả niết bàn thiên không, diệt trừ được chấp thân, chấp tâm, chấp ngã, chấp pháp, nhưng mà an trú trong không, chứ chưa thể khởi đại bi tâm đi suốt con đường để chứng nghiệm quả Phật. Cho nên gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán, là vị A-la-hán không có khởi phát đại bi tâm để đi con đường niết bàn. Còn quả vị thứ hai đó là những vị A-la-hán có được duyên mai, Nhờ các bậc đạo sư khai thị cho nên mở được con mắt đạo, phát Bồ Tát tâm, đi con đường Niết Bàn. Và mình giải thích một chút xíu về tứ thiền bát định và nhắc lại đây thế này: định chưa phải giải thoát, đắc định vẫn chưa giải thoát. Thể nhập thiền, người ta có được tuệ giác, đã bước vào cái không gian giải thoát. Tuy nhiên con đường nó vẫn còn hai ngã tẻ. Một ngã tẻ là chứng nghiệm quả Niết Bàn của vị A-la-hán và đi lạc vào cái nẻo bất hồi tâm thì thành bậc A-la-hán si độn, chìm trong không tịch mịch, có khi mất nhiều triệu năm chưa có tỉnh lại. Hạng thứ hai là hạng A-la-hán mà do cơ duyên đặc biệt cho nên được khai triển thể ngộ được Pháp Đại Thừa, trở thành những người tu theo Bồ Tát Đạo, chứng nghiệm quả Phật và con đường của A-la-hán và hồi tâm. Đó là con đường rất là dài, và đa phần đệ tử Đức Thế Tôn tại tiền như thập đại đệ tử, như 1250 vị A-la-hán đều có cơ duyên rất là may được gặp Phật, cho nên được Đức Thế Tôn khai thị để trở thành những vị hồi tâm A-la-hán chứ không phải bất hồi tâm độn A-la-hán. Các vị nghe chắc mệt chứ hả? Cảm thấy nó hơi nặng nề phải không? Hơi nặng nề. Mình giải thích một chút trong cái lĩnh vực từ ngữ Phật học thôi, để các vị thấy là cái con đường thể ngộ giáo pháp nó đòi hỏi cơ duyên rất là lớn, chứ nó không có giản dị. Và mình giải thích một chút như vậy để trở về cái điều này. Thưa các vị, đang tâm sinh diệt nói pháp thật tướng. Điều thứ nhất mình xác định là Ngài Ca Chi Viên này, trong lúc Ngài đi quá đạo giảng pháp, Ngài đã chứng vào những cái tầng thiền và định của các vị thanh văn. Thế nhưng mà đối với hàng Bồ Tát thì Ngài vẫn là người còn đứng ngoài bờ mé, chưa thể thấy được thật tướng của các pháp, chưa thể đi vào tri kiến Phật được. Cho nên bị Ngài Di Ma Cật, Ngài quở, Ngài nói là ông chưa có thấy được thật tướng của các pháp thì làm sao ông có thể giảng nói được Phật thừa. Ngay như cái tầng bình thường nhất của Tam Pháp Ấn thôi, ông chưa chắc đã hiểu. Đoạn sau Ngài đi vô Tam Pháp Ấn nè: các pháp rốt ráo không sinh không diệt là nghĩa vô thường, năm ấm rỗng không, không chỗ khởi là nghĩa khổ, các pháp rốt ráo không có là nghĩa không, ngã và vô ngã không hai nghĩa là vô ngã, pháp trước không sinh nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt. Và chúng ta thử đi vô cái phần Tam Pháp Ấn thì các vị thấy nó có những cái tầng rất là đặc biệt. Các vị có quen cái từ Tam Pháp Ấn chưa hả? Thưa các vị, sao gọi là ấn? Tất cả giáo pháp của Đức Phật đều được ấn chứng qua ba cái phạm trù này. Tức là lời nào được gọi là kinh điển mà thiếu cái tính chất của vô thường, vô ngã và Niết Bàn thì không phải lời của Phật dạy. Tam Pháp Ấn nó là vô thường, vô ngã và Niết Bàn. Mình nhìn một dọc dài từ những cái kinh điển nguyên thủy cho tới kinh điển Đại Thừa đều có cái tính chất này cả. Từ cạn vào sâu, từ một bài kinh cho tới một quyển kinh cho tới một bộ kinh. Nếu kinh điển nào, lời dạy nào mà thiếu vô thường, vô ngã và Niết Bàn thì không phải lời Phật dạy. Giống như người ta dùng cái truyện, người ta đóng dấu vào tất cả những văn bản của Đức Phật. Cái nào có cái truyện này đóng vô thì đó là của Đức Phật, cho nên gọi là Tam Pháp Ấn. Có tới bốn loại Pháp Ấn. Có nơi thì gọi Tam Pháp Ấn, mình giải thích thêm. Có nơi gọi là Tứ Pháp Ấn, có nơi gọi là Ngũ Pháp Ấn. Nhưng mà cái gốc của nó đều từ đây để sinh ra, gọi là Tứ Pháp Ấn hay Ngũ Pháp Ấn. Ví dụ như có nơi thì vô thường, khổ không vô ngã. Thế thì vô thường nó trùng với cái này, khổ nó nằm ở đâu? Nó cũng nằm ở trong vô thường, không nó nằm ở vô ngã. Và vô ngã đó là anh đã đạt được trạng thái Niết Bàn, cho nên triển khai nó là Tứ Pháp Ấn. Nhưng mà nó đều có cái gốc từ cái nền của Tam Pháp Ấn. và giáo pháp nào không có dấu tích này, không có cái sắc thái này thì không phải là lời Đức Phật dạy. Ví dụ như mình nghe nói nơi nào đó có một vị tuyên bố một cái giáo pháp màu nhiệm là đấng tạo hóa hay là vị thần linh kia sinh ra vạn vật vũ trụ, tất cả sơn hà đại địa từ một con người đó sinh ra, và sơn hà vũ trụ vạn hữu và nhân sinh từ cái vật chí tôn nó sinh ra đều chết, mà cái vị chí tôn thì không có chết. Thế thì giáo pháp đó không phải của Phật dạy, thiếu tính chất vô thường. Thưa các vị, đó là mình đơn cử một chút xíu để các vị có thể có được cái tri kiến Phật pháp, nhìn về tất cả những cái pháp môn mà người ta triển khai trên nhân gian này. Cái nào mà vạn pháp không do nhân duyên hình thành thì cái đó nó không đúng với trong cái phạm trù của Tam Pháp Ấn. Và cái điều mình chia sẻ nơi đây đó là đem tâm sinh diệt nói thật tướng pháp. Cái điều mình giải thích Tam Pháp Ấn đi quy chiếu lại, thưa đại chúng, là ngay trong văn bản của kinh này, Tam Pháp Ấn hay là vô thường nó có những cái tầng nghĩa, tầng nghĩa cạn, tầng nghĩa sâu, và nó có bốn tầng nghĩa về vô thường. Mình đơn cử một chút về Tam Pháp Ấn thôi. Cạn. Cái tầng nghĩa cạn của vô thường là gì? Thưa các vị, mọi vật nó đều đến đi sinh diệt mất còn, không có cái gì giữ nguyên trạng của nó ban đầu cả. Mọi pháp nó đang trên tiến trình hình thành chứ chưa hề dừng lại, chưa hề đã thành, và nó đang thành. Hình hài ta cũng đang thành. Đang thành có nghĩa là đang diệt. Vừa sinh thì có cái hạt mầm của sự chết cài vô đó, cho nên gọi là vô thường. Cái tầng nghĩa này là tầng nghĩa cạn. Cái tầng nghĩa thứ hai sâu hơn một chút là vô thường thị thường. Ví dụ như có người ta hỏi chứ Phật pháp nói cái gì cũng vô thường hết thì cái gì là thường? Trả lời giản dị nhất là cái vô thường là thường thì không có sai chút nào cả. Thưa các vị, cái nguyên lý vô thường này nó phủ trùm vạn loại, vũ trụ vạn hữu, chưa có gì vượt ngoài cái vô thường cả. Cho nên vô thường thị thường, đó là cái cách lý luận mà ta có thể đối phó được với những người nạn vấn. Thế nhưng mà ở cái tầng sâu vô thường thị thường, nó còn một cái tầng nữa, đó là gì? Có một cái câu rất là hay người ta tán, cái lời tán Đức Thế Tôn là vô thường thị thường, Thế Tôn diệt song lâm thị tịch. Câu này cũng rất là hay. Vô thường là thường, Đức Thế Tôn mà còn nhập niết bàn ở song lâm thai, huống nữa là mọi con người có mặt trên trần gian. Và tại chung có một câu là nhất thiết thánh hiền như điện phất, tất cả hiền thánh như điện chớp này, lóe sáng rồi biến mất, chưa có một vị nào giữ được hình hài 100 năm 200 năm cả. Đó là vô thường là thường, cho nên Đức Thế Tôn còn phải nhập niết bàn ở sông Lâm, Ta La sông Thọ, rồi tịch diệt phi diệt, đạt ma tầng chích lý tây quy, tịch diệt nhưng mà không mất. Cái biểu hiện gần nhất chúng ta biết là Bồ Đề Đạt Ma bị người ta thuốc chết, bỏ vào hòm chôn rồi. Thế nhưng mà tới chừng đào lên thì thấy trong đó có một chiếc dài thôi, còn ông thì quẩy một chiếc trên vai, bay trên ngọn thông lãnh đi về phương Tây. Cho nên tịch diệt phi diệt, chết mà không có mất. Ngài Bồ Đề Đạt Ma còn quẩy một dép về Tây kia. Đó là cái câu tán ở những cái tổ đường. Nhưng mà trở lại vấn đề của chúng ta là thế này. Thưa các vị, ở cái tầng nghĩa sâu của vô thường đó, tức là trong cái hình hài sinh diệt này, nếu anh khéo nhìn ra được thì trong cái vô thường nó có mặt cái chân thường, đúng như quý đạo hữu nói. Đó là cái thể chân thường bất diệt bất sinh nơi mỗi hình hài chúng ta. Cái sự biểu hiện của đời sống á, mức độ cạn thì mình nhìn thấy cái cây nó thay lá đổi cành theo mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Thế nhưng mà mình nhìn ở chiều sâu thì thưa các vị, tiềm phục trong thân cây là củ nó luôn luôn lưu và nó nuôi dưỡng. Nhìn ở mức độ cạn thì mình tưởng là cái sự sống của cái cây chỉ có mặt từ trên mặt đất đi lên trên ngọn. Mình nhìn sâu khỏi mặt đất thì thưa cái phần sự sống quan trọng nhất là cái phần rễ, nó nuôi được thân cây. Rồi mình nhìn vào đời sống cạn của đời sống con người, thưa các vị, mình tưởng đời sống mình nó có mặt vào lúc mình mới sinh, chấm dứt khi mình trả hình hài cho cát bụi. Nhưng nhìn sâu hơn thì thưa các vị, cái dòng nghiệp lực của ta nó vận hành, nó biểu hiện hình hài này, biểu hiện hình hài kia, biểu hiện hình hài nọ, chứ chưa bao giờ nó chấm dứt ở lúc mới bắt đầu sinh và chấm dứt lúc mình ra đi khỏi hành tinh này. Sự sống nó như một dòng chảy. Nếu mình nhìn hiện tượng cây cối, mình không có thể thấy được cái gốc của nó, thì biết là cái gốc của mình nó tiềm thuộc ở chỗ vô hình. Cái phần biểu hiện thấy được nó rất là nhỏ, sự sống nó biểu hiện rất là ít, nhưng mà cái phần nuôi dưỡng để sự sống tiềm phục nó rất là sâu và nó rất là rộng và nó tinh tế, chúng ta không thể nhìn được. Thì cũng như vậy, cái phần biểu hiện của đời sống mà ta thấy trong hình hài 5-70 kg, sống 7-80 năm, đó là phần rất cạn của một chuỗi dài đời sống, chứ không phải là toàn bộ sự sống chỉ gần đó. Thế thì vô thường thị thường, nhìn ở mức độ sâu hơn thì cái dòng nghiệp lực nó có thể vận hành khi nổi khi chìm, thấy thì vô thường, nhưng mà cái sự kéo dài của dòng nghiệp nó lôi cuốn chúng ta quanh quanh mãi chưa bao giờ dừng, cái đó là thường. Rồi cuối cùng nữa, thưa các vị, cũng ngay trong cái vô thường có cái tự thể niết bàn, đó là nếu các vị khéo thì các vị nhận ra được trong mỗi sinh linh, trong mỗi hình hài, trong mỗi sự sinh diệt mất còn, nó đều có cái tự thể không sinh không diệt đang tỏa chiếu. Đó là cái tầng thâm sâu nhất của lý vô thường mà chúng ta có thể hiểu. Và từ cái điều này quay lại, thưa đại chúng, là trong một pháp nó có những cái tầng từ cạn đi vào sâu, mình chưa có thâm đạt được nó, đến cái chiều sâu thì cái điều mình giảng giải chia sẻ nó nằm trên phần rất cạn. Và khi tâm mình đang ở trên cái chiều kích rất là cạn thì mình không thể làm cách nào để có thể diễn đạt pháp niết bàn, làm cho người ta khởi niềm tin. Do vậy cho nên ngài Di Ma Cật, ngài Quở, ngài Ca Thiên Viên là ông đem cái tâm hạnh sinh diệt, cái tâm hạnh cạn nhỏ bé bỏng ít oi của hàng thinh văn, làm sao có thể đối cơ để giảng pháp đại thừa cho người khác nghe cho được. Đó là lời kết của ngài Di Ma Cật là như vậy. Thưa đại chúng, là nếu các vị nghiên cứu vào cái đoạn này cho thật sâu, và nếu có thì giờ các vị làm bộ xếp chân trước già, quán chiếu thiền định về những cái đoạn này, sẽ thấy là nó rất là sâu sắc, rất là hay. Các pháp rốt ráo không sinh không diệt là nghĩa vô thường, nghĩa là ông lật ngược lại những cái điều mà Ca Chiên Viên đã giảng giải. Năm ấm rỗng không, không chỗ khởi, nghĩa là khổ. Các pháp rốt ráo không có là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Để mình kiếm tới cái cách nào để giải thích chừng một góc ở trong đây để cho các vị có thể thông đạt. Mình quay trở lại ứng dụng trong cuộc sống đời thường thôi, để nói những cái rất là đời sống, rất là cụ thể, rồi từ đó mình để thăm dò cho thử chiều sâu của cái đoạn này. Ví dụ như ở cái bệnh viện đời thường nhất của chúng ta rất là sợ vô thường. Mình đang bị vô thường nó đẩy dần về cái chết. Và cứ mỗi một năm gần Tết là chúng ta không có còn cái niềm háo hức của tuổi trẻ đón giao thừa nữa rồi. Sắp giao thừa rồi đó. Hồi bé thì mình rất là mơ ước được giao thừa, để được mặc đồ mới, được lì xì. Thế nhưng mà tuổi 50-60 đổ lên là mỗi một năm nó đến với mình là mình buồn chứ không hề vui, thưa các vị. Cái bản thân tôi tu, tôi biết vô thường, tôi nói ra rã. Thế mà gần Tết tôi cảm thấy lòng nao nao, không phải nhớ nhà mà cảm thấy mình già đi một tuổi. Thế thì thưa các vị, ở cái bệnh viện đời thường rất là cạn thì ta rất là sợ vô thường. Vô thường nó lấy đi hết những cái gì mình yêu mến, lấy đi người thân của mình, nó lấy đi hình hài mình, lấy đi sức khỏe thọ mạng của mình. Thế nhưng mà sự sống nếu không có vô thường thì không sống được. Các bậc thánh không có vô thường không thành thánh được. phải không? Nếu mà bản chất của mình sinh ra vốn là ít học, thế thì cho dù anh cậy cục anh học mấy, anh vẫn là người ít học. Nếu anh là người xấu, lỡ sinh ra thế thì anh không có làm cách gì anh làm cho anh trở thành người tốt được. Cho nên vô thường đành rằng ở một cái mặt tiêu cực của nó ta rất sợ, nhưng cái mặt tích cực của nó, nếu đời sống này không có vô thường rất là buồn. Cây nó đứng yên, nó không thể sống được. Và nếu mà từ cái lăng kính này mà nhìn thì thưa các vị là ví như mà hành tinh này cho cây vàng trái bạc và con người sống vài nghìn tuổi, buồn hay là vui? Thưa, chắc là rầu đời lắm chứ không có vui vẻ gì đâu. Mình nhìn cái hiện tượng giản dị này thì các vị thấy rõ ràng là cái gì mà nó thường ta sẽ sợ thôi. Ví dụ như hoa hồng, mà hoa hồng thiệt á, nó nở rồi nó tàn trong vòng mấy ngày, thế mà ai cũng trân quý nó cả. Hoa hồng giả, thưa các vị, mình thấy trên lộc quyển của thầy cắm nó rất là tươi, mà nó tươi hầu như quanh năm, lúc nào màu nó cũng rực rỡ và đẹp hết. Thế nhưng mà người ta là không thích hoa hồng giả, phải không ạ? À? Thì từ cái điều đó, thưa các vị, đứng ở cái lĩnh vực tích cực mà nhìn thì nếu không có vô thường cuộc đời nó không đủ đẹp. Nếu không có vô thường các bậc thánh không thể thành thánh được. Cho nên nhìn cái mặt cạn thì vô thường là đáng sợ. Nhìn cái mặt sâu thì vô thường thị thường là do vì có cái vô thường cho nên nó làm nên phẩm chất con người. Nó chuyển hóa từ hành tinh khổ đau này trở thành Phật địa. Nó chuyển một con người từ phàm phu trở thành bậc thánh. Thế thì vô thường đáng buồn hay là đáng mừng? Ở mức độ cạn thì rõ ràng là lúc nào đó ta cảm thấy vô thường nó hợp lý, lúc khác ta cảm thấy nó không mấy gì thích. Thế nhưng mà mình thâm đạt vào cái chiều sâu hơn nữa thì thế này. Thưa đại chúng là vô thường, cái năng lực màu nhiệm của nó ở cái mức độ thâm sâu tinh tế, khi nó vô thường đến một cái mức độ tinh tế vô cùng thì nó trở thành thường. Ví dụ thế này, ví dụ nói về tâm thức của ta đi, Đức Thế Tôn gọi là dòng tâm thức của anh, nó là loại tương sinh và tương diệt, nó vừa sinh là nó vừa mất. Thế thì ta có thể nói nó là thường, tại vì cái dòng chảy tâm thức nó xuyên suốt một đời của con người chưa bao giờ dừng lại. Như ngọn đèn, mình nói nó vô thường thì nhìn ở cái mặt hiện tượng mình sẽ nói nó là thường. Nếu mình nhìn nó cháy từ đầu hôm tới sáng vẫn một ngọn đèn đó. Thế thì từ cái ví dụ cả ngoài quay trở về nơi tâm thức của các vị, tâm thức nó có cái đặc biệt là vừa sinh là vừa mất, chết cái là chính tâm niệm đi ngang qua. Cho nên nói nó vô thường thì chúng ta nhìn ở một quãng, một khúc, một cái chiều dài nó thô thì thấy nó vô thường, nhưng mà nhìn mịn thì thưa các vị nó rất là thường, do vì cái dòng chảy tâm thức nó luôn miên man, kể cả lúc các vị ngủ nó cũng chưa bao giờ dừng, cho nên nó duy trì được thỏa mãn các vị. Rồi lúc các vị trả hình hài này về cho các bụi, nó vẫn duy trì được cái dòng tâm thức nghiệp lực của các vị, hạt giống chủng tử nơi các vị, cho nên nó di chuyển tới đời sau. Cho nên nhìn ở mức độ tinh tế và mịn thì nó là thường. Nhưng mà đã gọi là thường ở cấp độ cao nhất chưa? Thưa vẫn chưa. Lặn một tuần sau hơn nữa thì nó vốn là vô thường. Tại sao? Dù cho dòng tâm thức của anh nó mịn đến độ nào, nó di chuyển từ hình hài con người qua ngàn vạn thú cầm đi một vòng qua ba cõi sáu đường, thế nhưng mà nó vẫn là cái vô thường so với tâm Phật bất động, so với tâm Phật bản nhiên vô sinh vô diệt, thì nó vẫn là cái vô thường. Cho nên vô thường, thường, vô thường, thường, tùy cái cấp độ từ thô tới mịn mà thôi. Và thưa các vị là mình thấy 3:30, mình sẽ dừng một chút ở đây. Và chắc trước khi nghỉ thì cô Kim Chi có điều gì thưa với thính chúng? Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học tiếp. Tôi muốn giải thích lại một chút cho nó rõ về tam pháp ấn, tứ pháp ấn và ngũ pháp ấn như quý đại hữu hỏi. Và chúng ta sẽ đi vào ngày Ana Luật sau. Đầu tiên các vị nghe tôi trình bày về tam pháp ấn, đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Đây là ba pháp ấn. Và tứ pháp ấn thì người ta thêm vào vô thường, khổ, không, vô ngã. Và ngũ pháp ấn thì trong kinh Di Ma Cật chúng ta có là vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn. Mình nhìn trong cái biểu đồ này thì thưa các vị, cái phần thứ 5 và phần thứ 3 nó có những cái trùng hợp. Phần này họ giải thích rộng hơn về tam pháp ấn. Thế nhưng mà chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy tứ pháp ấn nó lại thiếu cái phần niết bàn. Là sao? Thưa các vị, là khi đạt đến vô ngã là người ta thể nghiệm được trạng thái niết bàn, cho nên ở tứ pháp ấn người ta không giải thích về niết bàn là do vậy. Đó là điều thứ nhất, các vị nhìn là nó có một cái sự nhất quán về tam pháp ấn, tứ pháp ấn hay ngũ pháp ấn, nó rất là nhất quán. Điều thứ hai, mình chia sẻ cái đặc tính nhất quán ở trong các quả vị, nó đi ngang qua những cái tầng pháp ấn này. Mình chia sẻ một chút về vô thường thôi. Thưa các vị, phàm nhân thì vô thường dễ biết rồi, tức là đời sống chúng ta, cái ngôn từ nhà Phật chuyên môn gọi là phần đoạn sinh tử, gọi là vô thường. Tâm thức chúng ta nó rất là thô, cho nên mình chỉ nhận diện được những cái chặng như sinh rồi chết, mình gọi đó là vô thường. Vô thường là cái từ khác chỉ cho cái chết. Cái sự thay đổi từ tóc đen ra tóc bạc mình không thấy, cái già từng ngày mình không thấy. Hay nói một cái từ khác để cho chúng ta sợ sệt hơn, đó là cái chết chậm của mình không thấy. Mình thấy cái chết bất thường thôi. Thổi cái đàn phục tắc, mình thấy cái đàn chết. Còn cái đàn cháy, mình không nghĩ là nó chết, nghĩ nó đang sống. Cho nên phàm phu thì chỉ nhận diện được cái phần đoạn sinh tử này, gọi là vô thường. Thế thì thinh văn có vô thường không? Thưa, chứng được quả vị thinh văn sợ vô thường. Vô thường của thinh văn vẫn khổ, mà vô thường của họ không có nghĩa là phần đoạn sinh tử, mà biến dịch sinh tử. Cái từ chuyên môn là biến dịch. Biến dịch là gì? Nó thay đổi, nó di chuyển, nó nhích dần. Cái trạng thái lớn dần của cái cây bí mình không thấy. Mình thấy cái sợi dây bí nó thò ra, nó quấn cái cây, mình tưởng đâu nó đợi vắng người trong ban đêm nó mới quấn cái cây, chứ thưa nó ra từng chút, chưa bao giờ dừng. Sự sống nó luôn tiến triển, chưa bao giờ dừng. Dòng sông nó trôi chảy, chưa bao giờ dừng. Thế nhưng với cái nhìn của ta, ta thấy nó không có trôi chảy. Và thinh văn thì họ có cái vô thường từ quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Mỗi một lần chuyển ngang qua những quả vị, nó đều bị vô thường. Đó gọi là biến dịch vô thường. Họ vẫn có cái khổ từ quả vị này bước qua quả vị kia. Hay là giả từ cái vùng trời niết bàn của thinh văn để bước vào con đường Bồ Tát Đạo, cũng là loại biến dịch sinh tử nữa, cũng là vô thường, cũng có cái khổ, cũng có cái nuối tiếc quả vị này. Hay ví dụ thế này, ví dụ tôi đang ở trong một cái môi trường trung tâm tu học rất là yên bình, rất là tốt lành. Cái đột nhiên tôi bị phát giác là con người này có khả năng làm trụ trì cái tự viện kia, bị đề xuất, bị cử đi làm trụ trì. Khổ hay là sung sướng? Cái nhìn của nhiều người thì rất là sung sướng, được đi làm sếp một nơi. Nhưng mà thưa, với hàng thinh văn ham tu thích ở bên chân Phật, Đức Thế Tôn chỉ định là đi hoằng pháp hay là đi lãnh đạo một giáo đoàn, các ngài rất là sợ. Nghĩa là mình rời xa bóng mát của Đức Thế Tôn, rời xa cái năng lượng lành của Đức Thế Tôn, cho nên mình rất là sợ. Và thông thường là như thế. Thưa các vị, một cái ví dụ cạn đời thường thôi. Ví dụ các vị đã từng quen đến những lớp học như thế này, chúng ta dù gì đi nữa thì cũng có cái tình thầy trò với nhau, tạm gọi vậy đi. tôi không biết có đáng gọi là thầy chưa, nhưng mà thôi tạm đi ha. Cái đột nhiên một bữa nào đó các vị biết tin là thầy Phước Tịnh đi một cái đạo tràng khác rất là xa và không có dịp về lại Cali. Buồn không? Buồn chút chút, phải không? Buồn ít thôi. Dạ. Thì thưa các vị là rời quá dĩ thinh văn, bước vào con đường Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo không có nghĩa là an trú trong Niết Bàn, thưa các vị. Cái nguyên tắc của Bồ Tát là lưu hoặc nhuận sanh, tức là phải mời một chút mới lầm ghé lại, mới tâm thức giữ lại một cái hạt mầm, một cái sợi dây nối liền với cõi ta bà để trở lại, để sinh sinh tử tử trở lại trong cõi nhân gian làm đạo. Cho nên các ngài rất là sợ phải rời Đức Thế Tôn, hoặc là các vị rất là sợ rời quả vị thiên gian. Và do vậy cho nên hàng thinh văn vẫn có cái nỗi khổ của vô thường, đó là biến dịch sinh tử là như vậy. Hàng Bồ Tát, thưa các vị, có vô thường không? Thưa, cũng vô thường, mà lưu trú sinh tử. Nếu các vị đọc vô trong Lăng Già, các vị thấy Đức Thế Tôn định nghĩa là tâm thức chúng ta nó là một cái dòng chảy liên tục trôi chảy rất là mịn, cho nên người ta chưa nhận diện được cái sự trôi chảy của tâm thức. Cho đến Bồ Tát thập địa vẫn còn lưu trú sinh tử. Thế nào là lưu trú sinh tử? Cái hạt mầm sinh tử thưa nó rất là mịn, làm chủ được tử sinh, có thể sống và chết rõ ràng, nhưng mà bên trong nó vẫn còn những cái trần sa hoạt, những cái hoạt nghiệp nó mịn như vi trần, như bụi bay bay thôi, nhưng vẫn còn là vô thường, vẫn còn chịu nỗi khổ. Thế thì điều thứ nhất ta nhận diện là tam pháp ấn, tứ pháp ấn, ngũ pháp ấn, nó là một phẩm chất được chia ra để cho dễ hiểu. Thứ hai là trong mỗi cái tầng vô thường này, Đức Thế Tôn nói đều là chân lý cả, tùy theo cấp độ của từng tâm thức mà nhận diện về cái vô thường. Cái khổ của phàm phu nó khác khổ thinh văn, khổ thinh văn nó khác với cái khổ Bồ Tát, vẫn có khổ như nhau. Rồi mình dùng cái ví dụ cạn hơn dễ hiểu là cái khổ của người thế gian khác cái khổ người tu, khổ ông thầy tu chưa có địa vị nó khác cái nỗi khổ ông thầy tu có địa vị, có phải không? Cái khổ của người giàu khác khổ của người nghèo, khổ của người bình thường ít học khác với cái khổ của người có trình độ tri thức, thưa mỗi cái đều khác, nhưng mà người nào trình độ nào vẫn có chung một cái nỗi khổ gọi là khổ, thì nó cùng một phẩm chất giống như nhau. Phẩm chất của nó là gì? Nó làm u uất, làm nặng nề, chóng mất một phần tâm thức của chúng ta, không thể khinh an, không thể nhẹ nhàng, không thể rỗng lặng, không thể cất cánh bay cao, thế thôi, gọi là khổ. Thứ nữa thưa các vị, như trong đây giải thích này, thì các vị thấy cái tính chất nhất quán của giáo lý Đức Phật. Này ca chân viên, các pháp vốn rốt ráo không sinh không diệt là nghĩa vô thường. Các pháp mà nó không sinh không diệt thì nó có nghĩa là gì? Thưa, nó có nghĩa là Niết Bàn là các vị. Cho nên trong một pháp vô thường ta nhìn kỹ thì tự thân nó đã có Niết Bàn trong đó. Trong đây định nghĩa mình dẫn chứng ra đây để các vị thấy, pháp trước không sinh, pháp nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt, tức là vô thường cũng là Niết Bàn. Và Niết Bàn như trong ngũ pháp ấn và Di Ma Cật định nghĩa cũng có nghĩa là, cũng nghĩa là Niết Bàn. Thế thì vô thường, khổ, không, vô ngã, vân vân, đó là những cái từ biểu hiện, nhưng mà ở cái trình độ cao của giải thích kinh điển Đại Thừa thì nó đều mang một cái nội hàm nhất thừa mà thôi. Và nếu chúng ta dở lại kinh Pháp Hoa thì xưa các vị, Đức Thế Tôn có nói một câu là pháp của ta không chỉ được vắng bặt tướng nói năng, các hàng thinh văn khác không có ai hiểu được, chỉ có Phật và Phật mới hiểu được pháp này. Đó là một đoạn trong kinh Pháp Hoa. Pháp gì? Thưa, đó là pháp Niết Bàn. Và trong cái định nghĩa này, ngài Di Ma Cật định nghĩa về vô thường, nó đã có cái nội hàm của Niết Bàn trong đó rồi. Thế thì thưa các vị, dù Đức Phật phân ra làm tam pháp ấn, tứ pháp ấn, ngũ pháp ấn, nhưng mà chỉ có một con đường Niết Bàn. Rồi kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn nói là ta triển khai qua ba thừa, nhưng mà chỉ có một Phật thừa mà thôi. muôn vàng Đức Thế Tôn sinh ra trong cuộc đời, giảng dạy bao nhiêu diệu pháp, nhưng mà quy chiếu về một pháp Niết Bàn thôi. Đó là mình chia sẻ để các vị thấy là cái tính chất nhất quán của lời Đức Phật dạy. Từ những cái pháp rất là nhỏ, nó đã có cái nội hàm của tự thân Niết Bàn trong đó. Thế nhưng mà nãy giờ mình chỉ nói chữ nghĩa thôi. Bây giờ cái điều quan trọng là quay về để nhận ra cái pháp Niết Bàn nên chính các vị mới quan trọng chứ. Mình nói quanh quanh là phải trở về mình. Thưa các vị, thế nào là pháp Niết Bàn nơi các vị? Ở tầng cạn thì mình nhìn thấy thân này vô thường, thấy cái vận hành bên trong, tức là cái phần hình thể vật lý là vô thường, cái phần tâm thức của chúng ta, cái phần nhận biết bên trong, nó là thường. Nó theo chúng ta trong ngàn vạn kiếp tử sinh, nó xui chúng ta mến mộ chánh pháp, hướng tâm về nẻo lành, tạo được nghiệp lành để sinh lại trong nhân gian, để tu mỗi ngày mỗi tiến bộ đời sống tâm linh, thì cái đó là thường, còn hình hài này vô thường. Nhưng mà ta lặn vào tầng sâu hơn nữa thì thưa các vị, dù các vị sinh làm ông hoàng bà chúa, các vị sinh lên làm ông trời, vân vân, hết phước cũng rớt lại nhân gian. Cho nên cái dòng nghiệp lực dù nó có chiều dài hơn hình hài này, thọ mạng của cái dòng nghiệp lực nó trường viễn kiếp tử sinh, thế nhưng mà nó vẫn là cái gì? Biến dịch tử sinh vô thường, chứ chưa phải là cái thường, chưa phải là pháp nhất thừa của Đức Phật dạy. Thế thì mình lặn xuống chiều sâu hơn nữa, cái gì là pháp nhất thừa? Thưa đại chúng là cái không sinh không diệt, cái tâm bất động nơi chính các vị đó vốn là Niết Bàn. Ngay nơi hình hài năm uẩn này có cái tự thể Niết Bàn không sinh không diệt. Nếu ta tu mà ta không có nhận ra được, ta đầu tư năng lượng tu mình vào cái chuyện pháp sinh diệt, thì ta sinh diệt theo chuyện mất chuyện còn, chuyện sinh chuyện diệt. Ta nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính mình, đầu tư trọn đời mình vào đó, từng phút từng giây từng hơi thở một, từng tế bào của đời sống ta, thì mình vượt thoát được sinh diệt, vượt thoát được vô thường. Thế thì cuối cùng phải nhận ra pháp nhất thừa nơi chính các vị. Kinh điển nào cũng dạy là nơi ông có Phật, nơi ông có pháp, nơi ông có tăng, nơi ông có pháp Niết Bàn. Thưa thế thì mình nhìn vào chiều sâu lòng mình, cái gì là pháp Niết Bàn nơi chính các vị? Cái gì là bất động vô sinh nơi các vị? Thưa, rõ ràng là ta đang thọ dụng pháp Niết Bàn từng ngày. Thọ dụng bằng cách nào? Các vị nhìn kỹ, các vị thấy là thân này thì sinh diệt đến đi mất còn, vui buồn đến đi còn mất. Dòng ý thức của các vị luôn diễn hành trôi chảy một dòng sông. Thế nhưng mà cái không biến dịch, không thay đổi, không sinh không diệt, đó là cái biết của các vị, cái thấy của các vị về những cái sinh diệt kia. Cái sinh diệt bị thấy, cái bất sinh diệt thì nó thấy được cái sinh diệt. Mọi vật đều là sở hữu, đều là bên ngoài, đều là đối tượng của tôi là người thấy. Thế thì các vị quay vào bên trong, các vị thấy cái gì thì cái đó là cái bị thấy. Mà bản chất của cái thấy thì các vị không thấy nó được, phải không? Bản chất của cái thấy thầm hiểu, thầm nhận, thầm thể hội. Người xưa gọi là thầm hội, thiền sư gọi là thầm hội. Thầm hội là nhận biết ta có cái ấy. Không thấy gió, thế nhưng mà thấy lá cây lai thì biết gió đang đi ngang. Gió không âm thanh, không mùi vị, không sắc màu, không hình dạng gì cả, thế nhưng mà ta biết có gió. Do vì nó đưa được khói bay ngang, nó đưa mây bay, nó làm cho lá rung, nó có tiếng gọi là do vì nó đi ngang những đường dây cao thế cho nên nó có tiếng kêu. Thì tâm ta cũng như thế, thưa các vị. Các vị khéo thì quay về nhận được pháp Niết Bàn mới chính các vị. Đức Thế Tôn ra đời chỉ một pháp Niết Bàn mà thôi. Nói ba thừa, năm thừa gì cũng quy chiếu về một Phật thừa là như vậy. Và Phật thừa quy chiếu cho gần gũi, cho kỹ nữa là quy chiếu về ngay tâm của các vị. Tâm của các vị nó không phải ở ngoài, nó không phải ở ngay trong đây, nó không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ thầm thì. Và dùng một cái từ chuẩn mực nhất mà chỉ, nó là cái nhận biết của các vị đối với tất cả những cái kia. Cái nhận biết của các vị thử hình dung của nó bao lớn? Không có hình dung. Các vị thử nói là nó màu sắc gì? Không có màu sắc. Nó mùi hương ra sao? Không mùi hương. Nó ở đâu? Không thấy nó đâu cả. Mổ người nào này ra tìm không thấy cái nhận biết của các vị. Khoa học tinh vi đến độ nào đi nữa, họ chẻ từng cái neuron thần kinh ra, họ cũng không tìm thấy cái nhận biết của các vị. Thế mà nó có, thế mà nó điều động đời sống của ta. Ta đi tới đi lui trên mặt hành tinh này, không có nó thì ta không tồn tại. Ở mức độ thô thì mình nghĩ nó là cái vòng tâm thức vận hành đang suy nghĩ. Nhưng mà lặng vào chiều sâu thì thưa các vị, dòng tâm thức miên man là cái bị nó thấy, chứ nó không phải là cái ấy đâu. Nó vốn là vô ngã, nó vốn là vô sinh, nó vốn là vô diệt. Thế cho nên nó bất sinh và bất diệt, nó là tự thể niết bàn. Và nếu ta tu mà ta không nhận được cái này, ta tu thì thưa các vị, ta chỉ tu trên pháp sinh diệt thôi à. Ta làm cho tâm ta hiền hơn, ta làm cho nhiều thiện niệm phát sinh hơn, ta làm cho lòng từ bi ta chan chứa. Và tất cả những cái đó thì nó làm cho thiện nghiệp các vị đầy, để các vị có thể đi vào nhân gian, các vị sinh trở lại làm nữ hoàng anh chẳng hạn. Thế nhưng mà rồi cũng như khói mây bay, các vị làm tổng thống nhiều lắm, hai nhiệm kỳ người ta cũng kéo các vị xuống và người khác lên thôi à. Cho nên không có cái gì không phù du trong cuộc vô thường này cả. Chỉ duy nhất có một cái tâm bất sinh của các vị là không phù du thôi. Mà nếu mình tu mình không làm được điều này, thưa đại chúng là lay quay các vị đánh mất hình hài này không mấy chốc. Một năm đi qua rất là nhanh. Thử hình dung một ngày đi qua rất là nhanh. Tôi thoáng cái vèo mà tôi nhớ tôi ngoài 60 tuổi. Thoáng cái vèo tôi nhớ là hết năm 2008 rồi. Tôi dở lịch tôi thấy, ồ 2009 đầy hết chương trình. Chủ nhật này dường như không có ngày nào trống cả. Và thưa các vị, mình nhìn tự thân đời sống mình rồi nhìn lại các vị, mình thấy rõ ràng là chúng ta nếu mà không khéo quý tiếc thì giờ thì cuộc đời mình đi ngang cái vèo mất biến à. Mất một hình hài, không làm được gì cả. Rồi mình lại lây quay trong cõi tử sinh, trở lại một hình hài mới, rồi vui rồi buồn rồi khóc rồi cười, rồi bắt đầu học lại từng cái một. Học ăn, học nói, học bò, học đi, học yêu đương, học hờn giận, học thất vọng, học khổ đau, học đủ thứ. Rồi lây quay mình không giác ngộ được. Không có cái duyên mai đi gặp giáo lý Phật Đà, thưa rất là tội một kiếp người. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy cái tính chất nhất quán trong giáo lý đạo Phật. Trong một cái vô thường khéo thì ta có thể thấy được cái vô sinh bất diệt. Đó là trong giáo lý. Trong hình hài vô thường này khéo thì các vị thấy cái thường ở trong đây, cái bất sinh bất diệt trong đây. Đó là đôi điều mình chia sẻ về đoạn cuối của Ngàn Ca Thiên Viên. Và chúng ta đi vô một ông nữa chứ, không đã dựng đây. Thưa chúng ta đi vô ngài A Nậu Lâu Đà. A Na Lục hay A Nậu Lâu Đà? A Na Lục. Thưa các vị, ngài A Na Lục, ngài là một vị tôn túc đệ tử Đức Phật có thiên nhãn đệ nhất. Ông có một cái tuyên ngôn là 3.000 thế giới ta nhìn thấy nó rõ như nhìn trái xoài trong bàn tay. Thiên nhãn của ngài nó kỳ vĩ như vậy. Điều thứ nhất chúng ta nói về cuộc đời ngài. Và vấn đề thứ hai mình sẽ bàn về pháp ngữ của Di Ma Cật. Cái điều đầu tiên quý vị phải học thuộc lòng là A Na Luật, có nơi dịch là A Nậu Lâu Đà nữa. Chứ không thôi quý vị cãi với tôi nói là học ngài A Na Luật. A Nậu Lâu Đà cũng là tên của ông, A Na Luật cũng là tên của ông. Ông là một vương tử, em của ngài Mahanam, Đức Thích Tôn xuất gia. Thì trong hoàng tộc của vua Tịnh Phạn có một người em sinh ra hai đứa con. Và người đầu đó là ngài Mahanam, người thứ hai là A Na Luật, tức là A Nậu Lâu Đà. Và lần đầu tiên Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ sau 3 năm thành đạo. Thì thưa đại chúng là cả một kinh thành nhộn nhịp về cái thông tin Đức Giác Ngộ về thăm lại thành Ca Tỳ La. Và cũng trong đợt này rất nhiều vị vương tử xuất gia. Và trong cái đợt xuất gia, chúng ta biết lần đầu đó là gồm có 7 vị vương tử, trong đó là ngài A Na Luật, một là A Na Luật, 2 là ngài Bạc Đề, 3 là Kiết Tân Na, 4 là ngài Đề Bà Đạt Đa, 5 là A Nan, 6 là ngài Bà Sa, và 7 vị đó là cộng luôn ngài Ubali. Đây là 6 ông hoàng. Ngài A Na Lược có một cái tuổi thơ là một vương tử, cho nên đời sống ông được cưng chiều nuôi dưỡng đầy đủ trong cung Son Địa Ngọc. Cái phước của ông rất là lạ, đó là ông sinh ra thì nhà cửa tự nhiên rất là giàu, và dù là cái mâm đó là mâm không, mà nếu ông muốn ăn thì mâm đó tự nhiên có thức ăn. Cái phước khổng lồ của ông rất là lớn như vậy. Và lần đầu tiên Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ, ông thấy các vị vương tử xuất gia rất là đông, lòng ông cũng rất là nôn nao. Ông về ông thưa với anh, ông nói nè, tôi nghĩ là các vị vương tử đều phát tâm làm xuất gia, tôi với anh một trong hai người đi tu. Mahanam nói, em nói rất là đúng, ta nghĩ là em hãy thay ta ở nhà chăm sóc bố mẹ, làm quan trong non triều đình, ta đi tu. Ta lớn rồi, ta đủ kinh nghiệm để đi tu. A Na Lược cãi là nói, anh nói như thế thì rất là vô lý, không có hợp lý đâu. Anh là người có kinh nghiệm về chính trường, anh có thể thay cho các vị hoàng thân quốc thích trong non triều đình, em đi tu là hợp lý nhất. Tuổi trẻ hơn anh là 1, chưa bị gia đình gò bó là 2, chưa bị quan chức nắm giữ là 3, cho nên em đi tu. Và ngài Mahanam, ngài không biết làm sao ngăn cản. Ngài nói, ta nghĩ là trong triều đình của Ca Tỳ La Vệ rất là nhiều vị vương tử, em thuyết phục được Bạc Đề, vương tử Bạc Đề mà đi tu được thì em đi tu, bằng không thì chắc mẹ không cho em đi đâu. Ngài A Na Lược ta tới nói với Bạc Đề nói này, ông là cái nợ của tôi đó, ông chướng ngại chuyện tu của tôi. Không biết các vị có khi nào nói với người thân của các vị vậy không? Và Bạc Đề ngạc nhiên nói, tôi làm sao, tôi là nợ của anh, tôi làm sao trở ngại con đường phát triển Bồ Đề Tâm của anh được. Có anh tôi á, anh nói là nếu ông đi tu thì ảnh mới cho tôi đi tu, có phải ông không phải là của nợ tôi là gì? Bây giờ ông phải đi tu. Bạc Đề nói, thú thật với anh, tôi có suy nghĩ về chuyện đó, nhưng mà tối thiểu là trước khi đi tu anh phải cho tôi thông thả thu xếp việc nhà, việc cửa, việc tử thân. Bao nhiêu mắc miếu cảm tình với những cô nàng hoàng phi mỹ nữ vân vân, tôi phải giải quyết một lần cho xong tôi mới đi tu được. A Na Lược nói, không có cái chuyện dần dai 2-3 tháng được đâu, anh phải giải quyết rất là nhanh, trong thời gian rất là ngắn. Bạc Đề trừ trừ thôi, nói thôi anh cho phép tuần tuần đi. Nó không được, tuần cũng lâu lắm, ngày mai đi thôi. Một tuần anh có thể đổi ý rất nhiều lần, ngày mai chúng ta quyết định là cùng nhau đi tu thôi. Thế là thưa các vị, A Na Lược là người cùng với Bạc Đề, Kiết Tân Na, Đề Bà, A Nan và Bà Sa dẫn nhau đến kêu anh thợ cạo Uvali. Anh chàng này là người cạo tóc thôi, anh cạo tóc cho tôi sẵn sàng nghiêm túc, tôi chỉ cần quấn một cái y nữa là tôi thành Tỳ Kheo Tăng. Xong đâu đấy 6 ông hoàng mới tặng hết mũ miệng áo sống đồ ngọc quý trang sức trên người cho anh thợ cạo này rồi đi tu. Và khi Uvali hớt tóc tới người cuối này thì ảnh đứng mà nước mắt ảnh chảy đầm đìa vậy. A Na Lược và các vị vương tử nói, tại sao số tiền tôi trả cho anh không đủ sao? Uvali nói, thú thật là lâu nay tôi ở đây chăm sóc các vị vương tử được thương yêu coi như người thân, bây giờ các ông đi rồi thì tôi đâu còn những người thân nữa. Nó không sao, ta sẽ dặn lại những vị vương tử trong thành Ca Tỳ La Vệ chăm sóc cho anh, anh sẽ được phép vào ra hoàng cung rất bình thường. Thôi đừng buồn nữa, hãy lấy hết vòng vàng châu báu của ta tặng cho đây, về lập gia đình, mua trâu tậu ruộng và sinh sống một đời sống rất là giàu có. Uvali đành phải thui thủi nghe lời, rồi 6 ông hoàng ta lên ngựa ra đi. Một đoạn xa thấy Uvali chạy theo phía sau lưng, hỏi chơi sao vậy, ngươi còn cần thêm tiền nữa ư? Uvali nói, thưa thật với các ngài là tôi nghĩ người giàu có như các vị vương tử tuổi thanh xuân thế này, tương lai rạng rỡ phía trước mà lại phát tâm lành tu, còn bản thân tôi, thưa các vị, với số tiền các vị tặng cũng trở thành người giàu, thế nhưng giàu để làm gì? Cuối cùng rồi, chìm phượng trong vốn khổ đau, cho nên tôi đã treo hết vòng vàng châu báu của các ông đặng lên một cành cây, với một lời nguyện là ai có duyên lành gặp được cái này thì đem về để sống, còn riêng tôi xin được theo ngài để đi tu. Và thưa các vị là bảy người cùng đến xin với Đức Thế Tôn xuất gia. Và chúng ta có thể nói thêm một điều để thấy pháp chế của Phật rất là hay thế này. Sáu vị tế là những vị vương tử có địa vị trong xã hội lên xin Thế Tôn. Thế Tôn nói: các ông có quyết lòng thật chưa? Rời bỏ của cải danh vọng địa vị đi tu không phải chuyện dễ. Ta cho các ông một tuần lễ trầm tư quán chiếu, lòng hỏi lòng coi có thật là mình muốn xuất gia chưa. Trong khi đó thì Ubali lủi thủi vô một mình xin với Đức Thế Tôn tu. Đức Thế Tôn nói: ngày mai ta cạo tóc cho ông, nghiễm nhiên thành tỳ kheo rồi. Thưa các vị rất là hay. Và qua một tuần lễ nhập thất tu ra thì thấy Ubali được phép ngồi trong tăng đoàn, trở thành một tỳ kheo tăng. Thế Tôn nói: hôm nay trước giờ các ông được phép xuất gia, hãy đảnh lễ các vị tỳ kheo. Ubali là người xuất gia trước, phải đảnh lễ Ubali trước. Xưa giờ ảnh là cái người giai cấp thấp thỏi, hạ tiện hầu hạ các vị vương tử. Thế nhưng mà bước vào gia đình của Phật giáo rồi, trở thành thích tử rồi thì ai đi trước thì làm sư huynh, làm anh, người Hà Lạp lớn được ngồi trên cao. Các ông hoàng dù đó là những bậc vương tử có quyền uy vẫn phải lại cái anh chàng hớt tóc của mình ngày nào. Pháp chế của Phật ra, các anh muốn đi tu thì làm như vậy, còn không thì ta cho về. Thưa các vị, các ông hoàng phủ phục đảnh lễ ngài Ubali. Và đó là cái cuộc đời đầu tiên bước đường vào đạo của ngài Anadut. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai chúng ta bàn tại sao ngài đắc được thiên nhãn để nhất. Thưa các vị là mình đọc vào lịch sử, nhất là đọc văn học A Hàm, các vị thấy cái cuộc đời của các thầy tỳ kheo ngày xưa rất là giống với đời sống của chúng ta. Nó gần gũi nhân tình và đôi khi cũng dễ thương. Và đôi khi cũng có những ông rất ư là cứng đầu khó dạy, chứ không có phải là dễ dàng đâu. Cỡ trường hợp như ngài Anadut là loại cứng đầu đây. Một hôm ngồi trong pháp đường, Đức Thế Tôn giảng pháp, ông ngồi ông ngủ ông ngáy phò phò. Và Thế Tôn lại rất là nặng lời, nói là ngươi đã nhiều đời làm cái loại sò ốc, ngủ cả hàng 500 năm chết trong cái vỏ ốc như vậy, kiếp này may mắn có được hạt duyên lành gặp ta, thế mà trong cái giờ Như Lai giảng pháp ngươi lại ngủ như thế, tối tâm mê muội si ám vậy, không có khả năng chứng được thánh quả. Và ngài nghe cái lời nói rất là nặng của Đức Thế Tôn, với ngài nói: con xin phát nguyện trước Thế Tôn và chư đại chúng là bắt đầu từ hôm nay con sẽ tu tập thiền quán không ngủ. Và thưa các vị, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, một tuần lễ đi qua, mắt nó đỏ như tôm luộc. Và tuần lễ thứ hai, nước mắt nước mũi chảy đầy hết. Chư tỳ kheo rất là hoảng sợ, lên thưa Đức Thế Tôn, nói và bạch Đức Thế Tôn: Anadut nổi khùng. Trường hôm nay nổi khùng chứ chi, thưa các vị, không chịu ngủ cả ngày cả đêm, cứ ngồi đó mà tu thôi. Đức Thế Tôn xót xa, tới nơi khuyên nó: này Anadut, thân ta cần thức ăn, mắt cũng cần thức ăn, ngủ là thức ăn của mắt. Ngươi không thể hành hạ mắt của ngươi như thế, thế thì ngươi sẽ đuôi mắt trước khi ngươi chứng được thánh quả là hắn. Ngươi hãy nghe lời ta, ngủ bình thường, ngủ ít lại, có giờ giấc chừng mực, tiết độ ăn và ngủ, đó là cái phương pháp trung đạo người tu. Và bạch Đức Thế Tôn, con đã phát nguyện trước Thế Tôn và đại chúng là con hứa rằng con phải tu không bao giờ ngủ, tới chừng nào con chứng quả không mới thôi. Xin Thế Tôn đừng làm cho con thối tâm bồ đề. Và thưa các vị, thế là ông tu tới hai con mắt đuôi luôn mà chưa chứng thánh quả. Các vị thấy đệ tử Đức Phật ngày xưa nhiều ông cũng lì ra chứ đâu phải là hiền đâu. Và mình đọc văn học A Hàm thấy thương Đức Phật ghê. Rồi một hôm ngài Anadut y áo rách bươm, các thầy tỳ kheo ngày xưa phải tự khâu áo, phải tự may y. Y áo rách bươm, ông đâu có thể thấy đường để sâu kim để khâu áo. Khâu thì người ta còn có thể khâu được, mà xỏ kim thì thưa các vị không sao được. Cho nên năn nỉ A Nan, huynh xỏ kim giùm tôi để tôi khâu lại chiếc y. Ba y rách mướt, mặt rất là tồi tàn. Chứ thì kheo quở nói là trưởng lão Đức Thế Tôn là một vương tử gì ăn mặc xốc xếch, và lời đã thấu tai cho nên ông phải ngồi khâu áo mà khâu không được. Anh An nói được, để tôi vào trong thất kiếm kim chỉ ra giúp sư huynh. Thì Đức Thế Tôn nghe điều đó, Thế Tôn nói là có phải A Na Luật cần khâu lại chiếc y không? Anh An nói giờ bạch Thế Tôn, A Na Luật đang cần người giúp khâu lại chiếc y. Thế Tôn hỏi chứ sao không nhờ Như Lai? Anh An nói giờ bạch Thế Tôn, chúng con đâu dám. Thế Tôn còn bao nhiêu việc để làm, những việc nhỏ như khâu chiếc áo con đâu dám làm cho nhọc mệt Đức Như Lai. Đức Phật nói không, ta muốn giúp A Na Luật khâu áo đó. Thế là Đức Thế Tôn tới, ngài cầm tay A Na Luật bày trong cái cách làm thế nào để mình không cần dùng con mắt mà có thể sâu chỉ được, và dạy A Na Luật khâu từng mũi kim. Và thưa các vị, có một đoạn trong văn học A Hàm, tôi không biết đoạn nào, là ông khâu như vậy tới mũi kim thứ 10 chứng qua A La Hán. Không biết cái năng lượng lành của Đức Phật như thế nào, lòng từ bi của Phật như thế nào giúp một người đệ tử như vậy. Có nơi thì ghi rằng Đức Thế Tôn thấy A Na Luật đuôi như thế, cho nên ngài dạy một cái phương pháp thiền quán có cái tên là nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Mình giải thích cái từ này, kim cang tam muội, tam muội là định. Cái định nó vững chắc như kim cang và nó chiếu sáng. Nhạo kiến là cái thấy nó rạng rỡ niềm vui, nó chiếu sáng, tức là an trụ trong một cái tam muội vững chắc, kiên trì, bền bỉ, không lay chuyển, không phá vỡ như kim cang. Và cái tam muội đấy nó có cái công năng là rạng rỡ niềm vui bằng cái nhìn nội quán, và chiếu sáng rỡ khắp thân và tâm, cho nên gọi là nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Và thưa các vị, bằng cái phương pháp thiền quán này, A Na Luật tự nhiên trở thành một bậc thiên nhãn đệ nhất, dù là nhục nhãn không còn như bình thường, con mắt của ông khác, không cần con mắt này. Và cái điều này thưa các vị, mình dùng cái ví dụ rất đời thường thì các vị có thể hình dung được là tâm thức của ta, cái cơ quan này nó đóng thì nó thể hiện ra một cái cơ quan khác có cái tính năng bén nhạy hơn. Ngày xưa mình đọc truyện Đông Châu Liệt Quốc, trong đó có một người nghệ sĩ gảy đàn tuyệt vời nhất, vua Sở phải vời vào triều đình để khải đàn. Những cái khúc nhạc của ông gảy lên, ông muốn mưa thì mưa, muốn gió thì gió, muốn sơn thần đến thì sơn thần đến. Hỏi ông chứ cái khả năng nào giúp ông có thể gảy những khúc đàn vậy? Ông nói đầu tiên hạ thần học đàn, hạ thần cứ bị tán tâm, mắt nó cứ thấy sắc màu, cho nên thần không thể tập trung được tất cả những cái năng lực vào tai nghe tiếng đàn, cho nên cái khả năng thẩm âm của thần nó rất là dở. Thần phải chọc hết hai con mắt cho nó mù đi để còn duy nhất cái khả năng thẩm âm, cho nên thần nghe được tiếng đàn. Và dần dần từ cái nghe tiếng đàn, thần mới bắt đầu muốn tiếng đàn của thần nó có cái âm sắc của gió, thần gảy được gió. Muốn tiếng đàn của thần nó có âm sắc của tiếng nước chảy, thần làm được cái tiếng nước chảy. Thưa các vị, những nhạc sĩ thiên tài họ đều có khả năng như vậy. Nhạc sĩ thiên tài họ mù mắt, thế nhưng mà họ đàn bằng cái khả năng bên trong của họ. Thế thì những giác quan của ta, cái phần này nó bị khuyết tật, nó biểu hiện ra các phần khác, có khi nó ở xúc giác. Mình không thể lường được là đồng bạc thì cái đồng nào nó cũng giống đồng nào. Thế nhưng mà với người mù họ rờ, họ biết đồng này một đồng, đồng này 10 đồng, đồng này 100 đồng. Các vị có gặp trường hợp này phải vậy không? Có những người mù, thưa các vị, 10 năm trước mình đến mình gặp họ, mình nói chào bác. 10 năm sau mình đến mình chào bác, họ nói đúng tên của mình ngay. Họ không thấy mặt, họ chỉ nghe âm thanh. 10 năm đi ngang qua, âm thanh ta đã đổi, ấy vậy mà họ nhận ra âm thanh, họ biết ta. Và nếu họ nghe âm thanh mà một lần họ sờ vào mặt mình thì sau đó mình không cần hỏi, mình đưa mặt cho họ sờ vào cái mặt mình, họ biết mình tên gì. Thưa các vị, là cuộc đời của ngài A Na Luật, ngài đổ lì đến nỗi là không thèm ngủ cho mù mắt. Thế nhưng mà cái phương pháp thiền quán Đức Thế Tôn giúp cho ông trở thành một bậc thiên nhãn đệ nhất là như vậy. Ngày xưa các vị A-la-hán chứng được quả vô sinh đều có thần thông như nhau, đều có thiên nhãn như nhau, đều có nhĩ căn như nhau. Thế nhưng mà có những vị cái khả năng vượt trội của họ ở một cái căn nào đó rất là đặc biệt, như trường hợp ngài A-na-luật là như vậy. Ngài cũng có thần thông như nhiều người khác, thế nhưng mà cái điều đặc biệt nơi ngài là con mắt của ngài siêu tuyệt nhất trong các vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn. 1250 vị A-la-hán thì ngài là cái vị có cái thần thông đặc biệt là đôi mắt của ngài nhìn tam thiên thế giới rõ như mình thấy trái xoài trong lòng bàn tay. Đó là điều chúng ta bàn về cuộc đời của ngài. Tất nhiên còn rất là nhiều điều. Cái điều cuối cùng mình muốn nói về cuộc đời ngài đó là lần cuối Đức Thế Tôn niết bàn. Thế Tôn hỏi là: ta sắp niết bàn, trong thính chúng đây người nào còn nghi ngờ gì giáo pháp của ta, nghi ngờ về giới pháp của ta? Tức là những cái quy chế ta đặt ra để cho sinh hoạt tăng đoàn, những cái pháp chế của già lam chúng ta đang sử dụng hiện tại, hoặc là kinh điển Đức Thế Tôn đã thuyết trong một đời bao nhiêu năm, các ông nếu có những cái nghi ngờ gì đó thì hãy khởi vấn đi. Bằng không thì Như Lai Niết Bàn không có người hỏi. Cả một đại chúng ở rừng Ta La Sông Thọ mới im lặng hết, không ai nói lời nào. Ngài A Na Luật, ngài dùng thiên nhãn, ngài quan sát hết căn cơ đại chúng, rồi ngài mới bạch một câu trước khi Thế Tôn Niết Bàn. Ngài nói là: bạch Đức Thế Tôn, trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, đại địa này có thể trở thành biển lớn, biển nước kia có thể khô cạn trở thành gò nổng núi đồi, thế nhưng mà lời Đức Thế Tôn vĩnh viễn không bao giờ sai chạy, không bao giờ thay đổi. Đó là câu cuối mà ngài A Na Luật thưa với Đức Thế Tôn. Và có một điều nữa thưa các vị, là ngài cũng là người khởi nhân cho Đức Thế Tôn chế ra pháp chế luật hòa. Chắc các vị biết mấy cái này ha. Lục hòa sử dụng trong tăng giới: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, kiến hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, vân vân. Mình nói một chút về cái khởi nhân này để cảm thấy đời sống của tăng đoàn ngày xưa nó có nhiều nét rất là dễ thương. Đức Thế Tôn một hôm ngài buồn lòng vì chư tăng tranh cãi nhau, ngài giảng hòa không được, ngài một mình ôm bát. Và đó là mùa an cư thứ 13 sau khi Thế Tôn thành đạo. Và ngài định là tìm một khu rừng rất là vắng để tĩnh cư trong mùa an cư năm đó. Và trên con đường đi thì ngài thấy một cái mảnh rừng rất là sạch sẽ khang trang, và có một cái cửa là bằng cây lá sơ sài khép hờ ngoài. Thế Tôn nhìn cái cách bố trí ở bên ngoài, biết là nơi đó có những thầy tỳ kheo đang ẩn cư thiền định trong đó. Cho nên ngài tới cửa, ngài đứng và ngài mở cửa, ngài định đi vô. Có một ông giữ vườn chạy ra nói: dạ thưa ngài, ngài không thể vào được, trong đây có 3 vị tôn giả đang tu ở trong đây. Đức Thế Tôn mỉm cười nói: ta nghĩ là ông hãy vô nói với các vị tôn giả, nó có ta đến thăm thì chắc các ngài đó sẽ không có từ chối sự tới thăm của ta đâu. Thì trong xa xa liêu phòng, trong cốc vắng, các vị tôn giả thấy Đức Thế Tôn cho nên mới đi ra: bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin cung thỉnh ngài vô. Thì bây giờ ông cư sĩ chăm sóc vườn cho các thầy, ông mới biết đó là thầy của 3 ông tôn giả này. Và vô rồi, thưa các vị, ngài A Na Luật thì trải tòa ngồi, ngài Kim Tỳ La thì đi múc nước, ngài Bạt Đề thì lấy cái khăn cho Đức Thế Tôn lau mặt. Nghĩa là họ không cần phân công, không cần ra dấu, không cần làm hiểu gì hết, mà tự nhiên các thầy phân phối công tác rất là hài hòa. Và Đức Thế Tôn hỏi: chứ 3 thầy sống ở đây thế nào? A Na Luật nói: dập bạch Đức Thế Tôn, chúng con 3 anh em ăn cư ở đây suốt một mùa, chúng con nghĩ rằng nên làm hết những việc cần thiết để cho 2 người pháp hữu của mình có điều kiện, có thời giờ để tu tập. Thế nhưng mà rồi con phát giác ra một điều là con không có làm được điều gì cho các vị kia cả. Hầu như việc gì con muốn làm thì các vị kia cũng làm. Thế Tôn hỏi: chứ thế thì thầy phân công thế nào? Nói: giờ bạch Thế Tôn, con phân công 3 anh em mỗi ngày một người đi vào xóm ôm bát khất thực, 2 người còn lại, một người chăm sóc vườn, một người chăm sóc liêu phòng, và con về. Hôm con đi bác về thì con thấy là tòa ngồi đã trải sẵn, nước đã múc sẵn, khăn đã trải sẵn, đồ đạc đã dọn ra rất là đàng hoàng, rất là tươm tất. Rồi con đi quanh thất thì con thấy là rất là sạch sẽ, được quét tước rất là trang nghiêm. Rồi Thế Tôn hỏi ngài Kim Tỳ La, hỏi thầy thế nào. Nói là bạch Đức Thế Tôn, cái ngày con đi bác con về, con cũng thấy là quý thầy nhà tự nhiên làm hết mọi việc. Con muốn cống hiến cái công sức của con để các thầy có điều kiện, có thì giờ rảnh rang tu. Thế nhưng mà con tìm không được cái cơ hội để con cống hiến điều gì cả. Thế Tôn khen ngợi, nói các thầy sống trong cái tương thân tương ái, cái tình lục hòa rất là đẹp đẽ, tăng đoàn có hòa hợp thì chánh pháp mới trường cửu được. Tăng đoàn mà không hòa hợp thì dù cho tăng đoàn ấy có 1.000 người, 2.000 người, chùa chiền ấy có to tát, có hoành tráng quy mô, nhưng mà Phật pháp sẽ suy lụn thôi. Thưa các vị, lục hòa là pháp chế Đức Thế Tôn chế ra trong cái điều kiện tăng đoàn hòa hợp, và chỉ có 3 ông thôi. Thế mà họ sống rất hài hòa, rất đẹp đẽ như vậy. Đó là điều cuối cùng mình chia sẻ về cuộc đời của ngài A Na Lục. Tất nhiên là trong những cái kỳ học chúng ta sẽ có dịp trở lại những cái vấn đề rất là đời thường như thế này. Cái điều thứ hai chúng ta bàn vô là pháp ngữ ngài Di Ma Cật. Các vị mà đọc trong văn kinh thì các vị thấy có mấy điều mình ghi ra đây. Thứ nhất là thiên nhãn của ông. Thứ hai là phản vấn của Di Ma Cật. Thứ ba đó là thiên nhãn của Đức Thế Tôn. Phật bảo A Na Lục, ông đến thăm bệnh Di Ma Cật. A Na Lục bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại lúc trước con đi kinh hành một chỗ nọ, khi ấy có một vị phạm vương tên là Nghiêm Tịnh cùng với một muôn phạm vương khác phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ con, cúi đầu làm lễ và hỏi: thưa ngài A Na Lục, thiên nhãn của ngài thấy xa được bao nhiêu? Con liền đáp: nhân giả, tôi thấy cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới của Phật Thích Ca đây như trái Amalat trong bàn tay vậy. Lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con: thưa ngài A Na Lục, thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy hay là không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng mà thấy thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo. Nếu không làm ra tướng mà thấy thì là vô vi, lẽ ra không thấy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nín lặng. Các vị Phạm Thiên nghe ông Di Ma Cật nói lời ấy rồi, đặng chỗ chưa từng có, liền làm lễ hỏi ông rằng: bạch ngài, ở trong đời ai là người có chân thiên nhãn? Trưởng giả Di Ma Cật đáp: có Phật Thế Tôn được chân thiên nhãn, thường ở tam muội thấy suốt các cõi Phật không có hai tướng. Khi ấy Nghiêm Tịnh phạm vương cùng quyến thuộc 500 phạm vương đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Thưa các vị, phạm vương là vua trời, vua trời chứ không phải là những người nhân chủ bình thường ở nhân gian. Và trong A Hàm có một đoạn tương tự với cái này, đó là có một hôm các thầy tỳ kheo vây quanh lại ngài A Na Lục, hỏi ngài: thưa ngài, mắt của ngài thì không thấy, nhưng mà thiên nhãn của ngài thấy được bao xa? Thì A Na Lục nói là: ta thấy suốt Tam Thiên Đại Thiên thế giới của Đức Thích Ca như trái xoài trong lòng bàn tay, tâm ta luôn an trú trong chánh niệm, và thần thông ta chứng được, thiên nhãn ta có được, ta chưa hề chấp trước cái sự có mặt của thần thông ta chứng nghiệm. Và khi nghe lời nói này thì ngài Xá Lợi Phất đến ngài rầy cho một trận. Ngài nói là: ông tự hào là thiên nhãn của ông thấy 3.000 thế giới là còn ngã chấp. Ông khởi ý cho rằng ông đang an trú trong chánh niệm không có sao lãng là ông còn tâm kiêu mạn. Rồi ông còn nghĩ rằng ông chưa hề khởi tâm chấp trước về khả năng, về năng lực, về cái quả vị thánh của ông, tức là tâm ông còn rất là nhiều sao động, chứ không phải là người đã an trú được trong cái tâm vô sinh như các vị A-la-hán đâu. Đó là lời quở ngài Xá Lợi Phất. Rồi mình nhớ cái đoạn trong Văn Học Á Hàm, rồi quy chiếu về đoạn này. Thưa các vị, cái điều đầu tiên thì Dhimmakatta ngài hỏi cái năng lực thiên nhãn của ngài Analuk thì được ông xác định là ông là một bậc thiên nhãn đệ nhất. Và cái câu phản vấn của ngài Dhimmakatta rất là hóc búa và cũng khó trả lời, đặt cái tình trạng của ngài Analuk vô một là ngoại đạo, hai là vô vi, tức là hai là không có. Và trường hợp thế này thì thưa các vị, mình phải giải quyết thế nào? Nếu cái thấy của ông, tức là thiên nhãn của ông mà làm ra tướng thì đâu khác gì ngũ thông của ngoại đạo. Thưa các vị, ngoại đạo có được ngũ thông, tức là có được nhãn nhĩ thông, có được tha tâm thông, có thể nhận biết được tâm thức con người. Chỉ có những bậc A-la-hán giác ngộ chứng vô sinh thì mới có được lục thông. Và A-la-hán thì cũng chứng được một phần của cái thông cuối cùng, đó là lậu tận. Cái thông cuối cùng đó là thông thứ 6, được gọi là lậu tận thông. Cái phần này Thế Tôn sau 49 ngày thiền tọa, ngài chứng được cái thông thứ 6 này mới chấm dứt được con đường sinh tử. Và một điều luôn tiện mình nói ra đây để các vị có một cái ý niệm về lục thông. Có một ngoại đạo tới tham vấn Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn: năm thứ thần thông từ thiên nhãn, thần túc, vân vân thì con có, con biết. Thế nhưng mà cái thần thông thứ 6 Đức Thế Tôn là lậu tận thông là cái gì? Xin Đức Thế Tôn giải bài cho con hiểu. Thế Tôn gọi: Bà La Môn. Ông cứ dạ. Thế Tôn nói: đó là lậu tận thông của ta đó. Thế thì các vị hiểu làm sao? Đó là mình trích ở trong Vũ Đăng Hậu Nguyên, giải thích về lậu tận thông. Thưa, lậu tận thông cái nghĩa của nó là không còn một hạt giống, hạt mầm sinh tử nào trong tâm thức cả. Nói cạn đó là không còn một chút phiền não nào trong tâm thức, gọi là lậu tận thông. Không có cái cơ hội để chúng ta du hành lại trong cái cõi sinh tử luân hồi này, gọi là chứng được lậu tận thông. Và từ câu chuyện đó mình trở lại cái vấn đề của ngài A Na Lược và cái câu phản vấn, bằng không thì mình cứ đi rất là xa rồi quý vị không biết mình nói cái chi. Ngài Dhimmakatta có nói là nếu thiên nhãn của ông mà lập ra tướng thấy. Tướng thấy có nghĩa là gì? Cái bị thấy và người thấy, phải không? Mười phương cảnh giới ông thấy rõ ràng, ông là người thấy mười phương cảnh giới thì ông không khác gì với phàm phu ngoại đạo cả. Nếu ông không lập tướng thấy, tức là không có cảnh giới thấy và không có thần thông, thì rỗng không, không có gì đáng để tự hào cả. Thế thì cả hai đều bị phủi cả, cả hai đều bị loại trừ, cả hai đều bị mắc vào cái tình trạng bài bác của ngài Dhimmakatta. Và ngang đây thì thưa các vị, cái hàng thinh văn không đủ trí tuệ, nhất là chưa có được cái tuệ giác bén nhạy vượt hết những cái tầng sinh tử rất là mịn, thì không thể nào trả lời một vị đại Bồ Tát như ngài Dhimmakatta được. Cho nên ổng đành phải nín thôi. Lúc ấy con im lặng. Thưa các vị là ví như hỏi mình thì mình im lặng còn sớm hơn là anh nói luật nữa, không biết đường nào để trả lời. Và các vị phạm thiên, tức là các vị vua trời này, khi nghe Dhimmakatta nói như thế thì thưa với Dhimmakatta là ai là người có chân thiên nhãn, gọi là thiên nhãn chân thật. Từ chân thiên nhãn này thì ta suy ra cái thiên nhãn của ngài A Na Lực nó khác với chân thiên nhãn ở mức độ cạn mình phân tích thôi. Đó là thiên nhãn này có lúc sử dụng được, có lúc không. Còn chân thiên nhãn như là lúc nào cũng sử dụng được cả, là chân thiên nhãn. Nó không rời lúc nào cả, lúc nào cũng có cả, thức, ngủ, ăn, nói, vân vân. Chân thiên nhãn nó có mặt, thưa các vị, nó không phải gắn với hình hài này, gọi là chân thiên nhãn. Cái con mắt rất là thực. Còn con mắt của ngài A Na Lực thì cần thì mới nhập định, mới có thể dùng ánh sáng của thiên nhãn rọi sáng 3000 thế giới. Cho nên lúc có, lúc không, lúc hiện, lúc tắt, nó không phải là chân là như vậy. Và các vị phạm vương hỏi ngài Dhimmakatta thì ngài Dhimmakatta trả lời là Đức Thế Tôn có được chân thiên nhãn. Và cái câu trong chữ Hán là xác định là thế này, đó là thường tại tam muội tất kiến chư Phật quốc bất dĩ nhị tướng. Thưa, cái câu này nó rất là quan trọng, tức là chân thiên nhãn do vì Đức Thế Tôn luôn ở trong định, luôn ở trong tam muội, và thấy tất cả các bậc độ của Đức Phật không hai tướng. Không hai tướng nghĩa là gì? Ở mức độ cạn, không hai tướng có nghĩa là mọi quốc độ của Đức Thế Tôn, dù đó được làm bằng lưu ly pha lê sa cừ mã não, quốc độ của cõi Ta Bà như nơi Đức Thế Tôn giáo hóa, được làm bằng đất cát bình thường, gò nõng ao hồ gai góc, có những ao tù nước động. Không hai tướng ở mức độ cạn ta hiểu được đó là không hề có tướng sạch, tướng dơ, tướng sang, tướng quý gì cả, gọi là không hai tướng. Mức độ thâm sâu thưa các vị, thường ở trong tam muội thấy các mức độ không hai tướng, nghĩa là mọi hình ảnh dù có hiện ra ngàn vạn thứ, nhưng mà Thế Tôn không vì những hình ảnh kia mà để tâm của mình duyên theo cái sự phân biệt gì cả, luôn an trú ngay nơi tam muội, gọi là không hai tướng. Thưa thế thì cái điều chúng ta thăm dò được chiều sâu hơn nữa là tại sao Đức Thế Tôn có được lậu tận thông, an trú được trong tam muội? Cái tam muội này Đức Thế Tôn mới có hay là chúng ta có dự phần? Cái điều cuối cùng mình đi vô là như vậy. Thưa đại chúng, là mình trở lại cái câu chuyện ở trong nhà thiền gợi ý. Ngoại đạo hỏi thế nào là lậu tận thông? Thế Tôn gọi một tiếng. Ví dụ như ngoại đạo đó là Phước Tịnh thì Thế Tôn gọi cái tên mình Phước Tịnh. Dạ. Thế Tôn nói lậu tận thông của ta đó. Thế thì các vị hiểu làm sao là lậu tận thông? Thưa, mình đi vào nội dung của cái tiếng dạ, lúc bất chợt thì thấy là các vị cũng thế, bất thần ai gọi tên các vị làm gì? Dạ liền. Đang đi, người nào đó mà vỗ vai các vị quay lại ngó liền. Trong đây không hề khởi lên một tiếng nói thầm thì gì đó, ai vỗ vai mình vậy cả. Nếu có nói chăng là khi các vị quay lại nhìn rồi các vị mới nói, ai kêu tôi vậy? Nếu có nói chăng thì khi các vị dạ xong rồi các vị mới nói cái câu nói ấy trong đây, phải không? Nghĩa là cái sự phản ứng của mình nó rất là trực tiếp, rất là bén nhạy, rất là vô niệm. Nói cái từ nhà Phật gọi là vô niệm. Lúc bây giờ cái sự phản ứng của các vị nó là hình bóng đi ngang thì hiện ảnh trên mặt gương liền. Cái sự phản chiếu của tâm thức các vị chiếu sáng liền cho không hề khởi một cái gì phân biệt cả. Và khi cái sự nhận biết của mình nó bật sáng như thế thì trong phút giây đó, thưa các vị, không hề có ý niệm của buồn, của giận, của ghét, của thương, của vui, của hờn, của bất cứ cái gì có mặt cả. Mọi cái vui, buồn, hờn, giận phát sinh từ tâm thức diễn đạt của các vị, từ cái ý niệm thầm thì sinh khởi của các vị. Thế thì tâm thức sinh khởi thầm thì điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất là mình đi vào pháp sinh diệt. Từ cái suy nghĩ nhỏ nó sẽ sinh ra ngàn vạn sự suy nghĩ tiếp theo, nó không hề dừng. Cho nên có suy nghĩ bước 1 thì nó sẽ kéo tới bước 2. Một câu khởi lên trong tâm thức thì nó sẽ khởi ngàn vạn câu, và nó khởi buồn, khởi giận, nó khởi ghét, khởi thương, nó khởi một tràng dài để mình đi quay tròn trong sinh tử luân hồi. Cái mà các vị gọi là bản ngã của các vị, cái chấp của các vị, nó cũng không gì, nó không có rời cái tiếng nói thầm thì trong tâm thức của các vị. Mình thử hình dung là nếu bây giờ cắt đứt hết mọi ngôn ngữ nói năng thầm thì diễn đạt thì ta là gì? Không trả lời được. Có ngôn ngữ ta mới trả lời được, mới xác định được, mới truyền thông được. Dẹp hết ngôn ngữ, thiền sư ngày xưa nói, anh hãy dẹp hết miệng mồm của anh đi, dẹp hết ý nghĩ của anh đi, anh hãy nói cho tôi biết khi bố mẹ chưa sinh cái gì là anh, làm sao trả lời? Lúc bây giờ còn lại một trạng thái nhận biết rỗng lặng tỉnh chiếu thôi, chứ không còn gì khác. Và từ cái điều này mình giải thích dông dài để quay trở lại cái điều thưa các vị vừa gọi ta bật dạ, ngay lúc đó bật hết muôn vàn ý niệm, không có cái gì sinh khởi trong tâm thức ta cả, mà chỉ còn một cái niệm nhận biết. Cái niệm nhận biết nó vốn là cái tự có của các vị, nó vốn là ánh sáng từ tâm Phật bất động của các vị thể hiện. Thế nó không phải là lậu tận thông là gì? Sở dĩ mình chưa đạt được lậu tận thông là do vì mình sống với cái niệm vô sinh nó rất ít. Nháy một cái rồi nó biến mất. Cái rồi những ý thức của mình nó tràn về, nó dắt dẫn mình vào con đường sinh tử. Ví như mà mình kéo dài được cái niệm nhận biết nó dài hơn, Cuối cùng nó thành một vòng tròn, cả một ngày, cả một đêm như thế, thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất sinh. An trú trong tâm Phật bất sinh nghĩa là đoạn đứt tất cả những hạt giống sinh diệt trong tâm thức các vị, cắt luôn con đường luân hồi. Thế thì cái điều đầu tiên lậu tận thông đã mở được cánh cửa, đó là ngay cái tiếng bật sáng của anh, nếu khéo anh an trú ngay nên cái tâm Phật bất sinh bất diệt, gọi là người đã chứng nghiệm được lậu tận thông. Thế thì cái điều này thưa các vị không phải Đức Thế Tôn mới có, các vị cũng có. Và cái định mà Đức Thế Tôn an trú thường tại tam muội tất kiến chư Phật bất dĩ nhị tướng, định này cũng gọi là tự tánh định. Tại sao gọi là tự tánh định? Cái đó nó có sẵn nơi các vị cho nên gọi là tự tánh. Không cần luyện tập, không cần dồi mài, không cần tìm tâm tìm tay gì cả. Ngay nơi tâm của các vị, nếu các vị khéo quay về thì cái nhận biết nó đã có sẵn nơi các vị cho nên gọi nó là tự tánh định. Sao gọi nó là tự tánh định? Ở cái tầng bình thường đó là thế này. Thưa các vị, ta ngồi an nhiên, ta nhập ta xuất, thì định đó nó có thì giờ đi vào đi ra, nó có tướng, nó có thời gian nhất định, người ta còn đo được. Còn nếu các vị sống được với cái tâm vô sinh, như cái trạng thái bật ra một tiếng dạ, như cái mặt gương phản chiếu tất cả những hình đi ngang qua, và cả một ngày như thế, các vị đi cũng sống được như thế, ngồi cũng sống được như thế, nói năng cũng sống được như thế. Thế thì cái này không phải tự tánh định là gì? Nó theo với các vị từng hơi thở, nó theo với các vị từng sát na. Ta ngồi ta cũng làm chừng đó việc, ta đi ta cũng làm chừng đó việc, ta vui ta cũng làm chừng đó việc, ta buồn ta cũng làm chừng đó việc, ta suy nghĩ ta cũng làm chừng đó việc. Nói như thế thì các vị không có tin. Tại sao mình vui, mình buồn, mình suy nghĩ, mình làm chừng đó việc được? Thưa được quá đi chứ, sao lại không được? Thưa các vị đang vui, các vị đang buồn, các vị đang giận, nếu lúc đó mình luyện đời mình vào cái vui, cái buồn, cái giận thì mình đang đi vào con đường sinh và diệt. Nếu các vị lui về, các vị thấy vui, buồn, hờn, giận là cái bị thấy, bị nhận biết, cái nổi chìm năng diễn hành ngang ngay phía trước. Ta là người thấy, có nghĩa ta là người nhận biết, thì các vị là cái sự nhận biết, các vị không phải là cái buồn, cái giận, cái sinh diệt kia. Thế thì muôn thứ vui buồn của cảm thọ đi ngang là chuyện của nó, không phải chuyện của ta. Chuyện của ta là chuyện gì? Dừng lại ngay nơi sự nhận biết, đứng yên trên đôi chân của mình, nhìn mọi thứ lững lờ trôi. Thế thì thưa các vị là cả một ngày các vị sống với cái tự thể tam muội vô sinh bất diệt này. Tóm lại một điều, thưa các vị, mình đừng nghĩ Đức Thế Tôn mới an trú được trong tam muội. Tam muội là cái các vị tự có. Và nói như thế không có nghĩa là cường điệu khích lệ gì để cho chúng ta phát khởi lòng tin để tu. Nếu các vị có một cái tâm thiết tha ham tu, thương quý đời sống mình, không muốn luyện nó vào cái chốn bồng bềnh để mất để chìm, các vị khéo quay về, thì thưa cái điều này nhận ra không phải khó đâu. Các vị khéo quay về, các vị nhận ra thì cái nhận biết vốn là cái tự có nơi các vị. Các vị có thể sử dụng được nó, không khó khăn gì cả. Một là mình sử dụng được nó để có thể chứng nghiệm được niềm vui an lạc cạn thôi. Giỏi thì sử dụng được nó để chứng nghiệm được cái sự sinh diệt mất còn của đời người đến đi bồng bềnh không dính gì ta. Sử dụng giỏi cái năng lực tự tánh định đó, thế thì các vị vượt ngang qua con đường sinh tử, không phải là chuyện không thể làm. Ta có thể làm được, ta có thể quyết định được vận mệnh của đời mình trong bàn tay của mình. Có điều mà mình thích hay không thôi, mình thích tu hay không thôi. Và thưa đại chúng, là trước khi dành cho các vị ít phút để trả lời những câu hỏi, có vài điều mình kết lại ở đây thế này. Điều thứ nhất là chúng ta đã học qua được hai ngày, đó là ngày Ca Chiên Viên và ngày A Na Luật. Trong hai ngày thì có hai điều rất là quan trọng đáng cho chúng ta lưu ý. Điều thứ nhất là ngày Ca Chiên Viên, đó là ngày đó là trong pháp ngữ của Di Ma Cật có cho chúng ta một cái chỉ điểm về ngài Ca Chiên Viên, đó là nếu muốn giảng pháp thì phải an trú nơi thật tướng để giảng giải Phật pháp. Nếu ông đem tâm sinh diệt ông giảng giải pháp thì mọi thứ trở thành sinh diệt giống như ông. Đem cái tâm sinh diệt mà nhìn thật tướng thì pháp thật tướng Như Lai cũng trở thành sinh diệt như của ông. Và thật tướng có nghĩa là Niết Bàn đó thưa các vị. Pháp thật tướng là Niết Bàn. Đem tâm sinh diệt để trắc nghiệm, để đo lường, để suy nghiệm về Niết Bàn thì Niết Bàn trở thành sinh diệt như tự tâm của ta. Và cái câu này nó rất đáng làm nền tảng để cho chúng ta tu học. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai nơi đây thì thưa các vị là các Đức Thế Tôn thường an trú trong tam muội, tức là an trú trong tự tánh định. Và mình nhắc lại đây đó là không phải Đức Thế Tôn mới có tự tánh định. Chỉ cái tên tự tánh định đó đã cho chúng ta một cái chỉ điểm là tự tánh định là cái tự có của các vị. Trong mỗi hình hài phàm phu chúng ta đều có năng lực thành Phật, đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai như lời kinh Pháp Hoa Đức Thế Tôn đã dạy. Và mình đã dùng rất là nhiều ví dụ để mở cái con đường tạm gọi là dễ nhận biết, để cho các vị nhận biết các vị đều có khả năng sống được với cái năng lực Phật của chính các vị. Đó là đôi điều chúng ta tạm kết về hai vị tôn giả Thinh Văn đệ tử Đức Thế Tôn, và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị, và chúng ta sẽ có chừng 10-15 phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Phật tọa giảng sư, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị. Tuần sau chúng ta còn một bài giảng nữa. Đó là đến ngày 29 hay mình gọi là ngày 30 Tết. Kính bạch thầy, quý vị Phật tử hỏi chúng con là hôm đó, hôm ngày 30 Tết các thầy tỉnh có việc gì ha? Thưa quý vị, nếu quý vị muốn biết là thầy bữa đó có việc gì cho quý vị hay không thì không có gì hay hơn là quý vị phải có mặt. Rồi quý vị sẽ tự thân biết là thầy có việc gì hay không, tại vì thầy có nói thầy cũng không nói, mà chúng ta có hỏi thầy cũng không trả lời. Kính bạch thượng tọa, con cảm tạ thầy đã cho đại chúng một thời câu hỏi, là tại vì chúng con nhận được 3 câu hỏi, nhưng mà trong đó có 2 câu hỏi rất là liên hệ tới cái bài giảng hôm nay về thiền và định. Kính thưa quý vị, chuyên viên đọc câu hỏi của chúng ta hôm nay có chút việc phải đi, bây giờ cô mới đến mà cô tưởng cô đứng nút ở dưới kia chúng tôi không nhìn ra, nhưng mà chúng tôi nhìn ra. Xin quý vị một tràng pháo tay. Thầy anh em đây. Thưa quý vị, câu hỏi thứ nhất. Kính thầy, thầy vừa giải nghĩa về tứ thiền và bát định. Theo như con hiểu thì thiền cao hơn nhiều so với định. Con không được hiểu rõ về thiền lắm. Khi ngồi thiền thì mình tập làm lắng tâm, đó là định. Như vậy thì lúc nào mình mới đạt được trạng thái thiền? Tuần rồi con chăm sóc mấy cây hồng của con làm việc chú tâm vào việc làm mà không hề nghĩ ngợi về một điều gì hết. Sau khi làm xong khoảng 1 giờ, con thấy tâm rất an lạc và sự an lạc đó kéo dài suốt buổi tối. Thưa thầy, điều đó có được gọi là thiền hay không? Thầy xin đọc tiếp câu thứ hai. Tham mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, thưa thầy, có một lần thiền, tâm thức con rơi vào trạng thái rỗng lặng, không còn một vật. Có phải đây là cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng không? Có phải đây là Niết Bàn, là thiền tánh? Thưa thầy giải thích gì? Xin thầy cho con đọc tiếp một câu nữa. Thưa thầy, nếu bản nguyên chư Phật đều là một, các Phật A Di Đà, Thích Ca, Di Lặc vân vân đều là một, xin thầy giải thích. Thưa các Phật tử, là thì giờ thì không có dài, mà xem chừng mấy câu hỏi của quý vị đều rất là hay. Hai câu hỏi đầu đi vào cái chuyên môn của pháp môn tu. Câu hỏi thứ ba thì nêu lên một cái thắc mắc, và câu hỏi thứ ba rất là dễ để chúng ta đi vào. Một cái ví dụ thế này thì các vị hiểu rõ. Thưa đại chúng, là ở tầng cạn thì chúng ta thấy chúng ta rất là nhiều khác biệt với nhau. Thế nhưng mà càng đi vào chiều sâu hơn thì chúng ta thấy chúng ta có những cái tương đồng chứ không phải khác biệt nhiều lắm. Đó là trong lĩnh vực phàm phu. Rồi trong cái lĩnh vực vật lý đời thường, thưa các vị, cũng một dòng sông, ví như sông Mekong đi. Nhưng mà nó trải qua từng cái địa hình khác nhau, của những quốc gia khác nhau. Cho nên đất nước đó người ta đặt cái sông nó tên khác, tới mình đặt nó tên khác. Cũng dòng Mekong, thế nhưng mà về miền Nam Việt Nam nó tỏ ra chín nhánh, thì người ta đặt đây là sông Cổ Chiên, đây là sông gì đó vân vân. Tức là rất là nhiều tên nhưng cùng một dòng sông thôi. Nói như thế để chúng ta biết một điều là cái bản thể giác ngộ của Đức Thế Tôn thì duy nhất. Nhưng mà tùy duyên quá độ từng cảnh giới, cho nên có khi các ngài thiết định ra tên khác nhau, và có khi tùy duyên của chúng sinh nên các ngài thiết lập những quốc độ khác nhau. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để các vị có thể tạm hiểu những cái tên tuy khác biệt nhưng mà thể tánh, thể tính vốn là một. Thứ hai nữa là cái gì ở cái lĩnh vực vật lý thô á, thì còn phân biệt cái này cái nọ cái kia, nhưng mà thuộc về cái dạng vô hình á thì thưa các vị không phân biệt được. Ánh sáng nó là một loại vật lý chứ chưa phải là vô hình lắm. Thế nhưng mà người ta thắp 100 bóng đèn trong một căn nhà, các vị thử chỉ cái ánh sáng nào của bóng đèn tôi, ánh sáng nào của bóng đèn anh, chỉ không ra. Và nhiều màu sắc, nhiều bóng đèn hòa nhau lại trong một không gian, chỉ cái ánh sáng nào là ánh sáng của màu xanh, ánh sáng nào ánh sáng màu đỏ, chỉ không ra. Ánh sáng nó chưa phải là vô hình, vô ảnh, vô thinh. Nó còn màu sắc, còn là một đối tượng để tâm thức ta nhận định, mà ta còn khó phân định nó được thay. Ta thấy nó là một thay. Có 100 ngọn đèn, tưởng chừng như ánh sáng ngần đó, bớt đi một ngọn, thế ánh sáng vẫn vậy. Nhưng mà nó có bớt chứ, cái mức độ tinh mịn của nó mình không thấy đó thôi. Cho nên thưa các vị, ở lĩnh vực vật chất đời thường thì có vô vàn khác biệt, nhưng càng đi vào sự tinh tế thì nó không khác. Đi đến cái tột cùng của sự tinh tế là bản thể, bản nguyên của chư Phật thì thưa vốn đồng. Nhưng không có nghĩa là Phật Thích Ca, Phật Di Đà gì là một ông, không có nghĩa là như vậy. Dĩ nhiên là tùy cái điều kiện, tùy nhân duyên, cho nên các ngài hiện thân vô vàn Đức Phật cái quá độ thế thôi. Và đó là cái câu thứ nhất mình nghĩ giải thích được cái sự tò mò ham hiểu biết của các vị. Hai câu đầu thưa các vị, nó đi vào pháp hành rất là cụ thể. Các vị muốn biết thế nào là định, thế nào là thiền. Và cái điều dễ hiểu nhất là thế này: định là cái năng lực chú tâm của mình rất là nhiều, nhưng mà tuệ giác chưa có mặt gọi là định. Thiền có nghĩa là có mặt của chỉ và quán gọi là thiền. Dừng tâm lại, quán chiếu, hai cái đó nó trùm trong một cái gọi là thiền thôi. Cho nên truyền thống thiền Trung Hoa họ sử dụng một từ thôi, Nhật Bản họ chỉ sử dụng một từ là thiền thôi. Và do vậy thưa các vị, mình nói một cách rất là nhà quê dễ hiểu, đó là an trú tâm một chỗ, dùng cái năng lượng của định để nhận biết một nơi, gom tâm về một nơi mà thiếu ánh sáng tự giác nhận biết thì định. Mà nếu có sự nhận biết chen vô, thắp sáng được tự giác đi vô thì đó gọi là thiền. Thiền với định, mình tùy cái góc độ đứng nhìn, nhưng mà cụ thể nhất là nếu anh đi vào con đường tu tập chân chính thì tự nhiên trong thiền sẽ có định, và trong định sẽ có một phần của thiền, thế thôi. Ai không đi vào con đường thiền định bằng bước đầu tập trung tâm thức, đó là tạm thời các vị có thể hiểu được câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: có phải là trong cái trạng thái tĩnh lặng của tâm, lúc ngồi an lành, lòng khinh an đó là thấy tánh phải không, hoặc là thấy tâm Phật bất động hay không? Thưa các vị, mình vừa chia sẻ cùng các vị, cái tâm Phật hay thấy tánh của các vị có nghĩa là các vị nhận biết, thầm thể hội và có niềm tin. Chứ cái đó không phải là đối tượng để mình thấy. Mình thấy được cái đó nó là cái của người khác chứ không phải của mình. Cho nên các vị hãy hiểu một điều, đó là cái đó các vị tự chứng nghiệm. Ví dụ như ta có những cái thời thiền tọa rất là yên bình, lòng mình rất là khinh an. Nhưng mà Đặc biệt là mình không có chìm vào trạng thái vô ký, vẫn tỉnh, vẫn sáng, vẫn định. Tức là định và tuệ nó cùng có mặt và cân bằng. Đó là cái trạng thái để các vị có được niềm tin nơi chánh pháp. Còn kiến tánh của nhà thiền, thưa cái từ này rất là dễ hiểu, rất là dễ cho chúng ta thâm nhập. Kiến tánh là gì? Tức là các vị quay về thầm nhận được cái tự tánh không sinh không diệt của mình, gọi là thấy tánh, chứ không phải là thấy cái gì bên ngoài cả. Thấy tánh nghĩa là qua những cái điều mà kinh điển Đức Thế Tôn đã dạy, qua mà ngôn ngữ các bậc thiền sư đã chỉ bài, ta nhận ra tuy chưa sáng, tuy cái niềm tin của mình nó còn lắc lai, nó còn khi thì tin, khi thì ngờ, thế nhưng mà mình đã hé thấy được cái chân trời rồi, mình đã cài được cái hạt mầm giác ngộ trong đây rồi. Giống như cái anh chàng mà anh nhận được cái món đồ cổ, anh về anh phải sửa cái phòng ấy, từ từ rồi sự chuyển biến nó sẽ đến càng ngày càng lớn hơn. Và thấy tánh nghĩa là gì? Thưa, có niềm tin chắc thực rằng thân thì sinh diệt vô thường, vui buồn thì sinh và diệt, suy nghĩ thì bồng bềnh, nhưng mà cái biết của ta thì nó không sinh không diệt. Cái đó gọi là nhận ra tánh, nhưng mà nhận ra từ cái con đường nghe đi vào, nghe người khác trình bày giải thích, nhưng mà ta chưa chứng nghiệm được nó. Có nghĩa là mình đã có niềm tin. Thầy Phước Tịnh ổng lý luận nhiều quá cho nên mình tạm tin, vì thấy tội nghiệp ổng không tin thì ổng nói hoài ổng tội cho nên tạm tin. Nhưng mà thưa, cái tin đó chưa đủ sâu, tại vì các vị chưa có nghiêm túc thực tập nhìn lại chính mình để chứng nghiệm cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính mình. Cho nên bước thứ hai, từ văn ta đi vào tu, tức là quay lại nhận diện cái đó nơi chính mình, gọi là tu. Nhận diện được, thưa các vị, mình có niềm tin rất là chắc chắn, thế thì mọi phiền não khổ đau của trần gian nó rơi dần dần à. Từ cái kiến giải chân chánh của các vị khởi được. Thưa các vị, đoạn trừ phiền não khổ đau nó rất là dễ. Đức Thế Tôn trao cho chúng ta cái con đường loại trừ khổ, không phải bằng khổ hạnh, không phải bằng lý luận, không phải là cầu đảo văn sinh, mà con đường loại trừ khổ là con đường gì? Giác ngộ, thưa các vị, con đường tỉnh thức, con đường nhận biết, phát triển trí tuệ đến một chiều cao nào đó thì tự nhiên đời ta hết khổ. Mình chấp ta là thân này, rồi cái chấp của mình nó đổi ngược lại, thân không phải là ta, thế thì cái khổ nó giảm. Rồi mình nghĩ là tất cả những tài sản sở hữu này ta đã đổ mồ hôi nước mắt cực khổ vô cùng để có, bây giờ nó mất cái món này, mất món này, lần đằng nó không có đụng gì hình hài ta, nhưng mà tự nhiên ta thấy mình đau vô cùng, đau giống như người ta cắt vào da hoặc vào thịt mình. Mình chuyển cái quan niệm, cái tư duy của mình về vấn đề đó, mình nghĩ là quan trọng nhất là hình hài này còn sống, quý nhất của cuộc đời là đời sống của ta chứ không phải là những sở hữu. Mình chỉ đổi một chút quan niệm về đời sống, thế thì các vị diệt trừ bao nhiêu cái khổ? Thưa, nhiều lắm. Rồi mình đổi một chút quan niệm thêm nữa, ta sinh ra đời, ta có nắm tay ai đâu. Thế mà ra giữa nhân gian 19-20 tuổi bày đặt nắm tay một người, hứa hẹn rằng sống với nhau suốt cuộc đời. Thưa các vị, không ai có thể ký một cái văn bản mà phập phiều giống như đời sống gia đình cả. Chắc vậy thôi. Những quốc gia này quốc gia kia nó ký những cái hiệp ước, nó phá vỡ hiệp ước cũng dễ dàng thôi. Uy tín của một quốc gia, một dân tộc nó còn phá vỡ những hiệp ước kia. Huống nữa là hiệp ước giữa ta và người. Ta có thể chối từ là cái chuyện này không thể xảy ra. Thế nhưng mà bên trong tâm thức của các vị thử nhìn coi, sống với nhau 30 năm, lòng mình giống như ngày mới gặp không? Thưa, khác xa vô cùng. Không chán ra mặt thì ta cũng chán trong lòng. Không có cảm thấy người kia là truyền thụ khổ đau, để nói thẳng không dám nói, nhưng mà trong lòng đôi khi cũng nói điều đó. Thế thì thưa các vị, là các vị đổi quan niệm đời sống lại, các vị thấy là ta đến nhân gian một mình, ta ra đi trong cõi mịt mùng cũng một mình thôi. Ta làm mọi việc trong trần đời do vì duyên ta gặp gỡ, cống hiến niềm vui, cống hiến công sức, cống hiến hạnh phúc của mình cho người. Nhưng mà nên nhớ là quan trọng nhất của đời người là thỏa mãn ta, là trong trường viễn kiếp tử sinh ta chịu trách nhiệm về chính mình, chứ người kia không có chịu được đâu. người kia không thở vì mình một hơi thở đâu. Nói như thế không có nghĩa là mình xúi các vị ghét nhau. Nói như thế để nhìn rõ lại đời sống mình và đổi quan niệm sống đi. Thế thì cái gì xảy ra? Thương bớt khổ lắm. Ta sẽ không ghen bóng ghen gió, ta không hờn không giỏi, ta không mắc công giữ gìn. Thưa, chuyện đời mọi việc đều đến rồi đi, không có gì giữ bền được cả. Cái gì cũng vô thường, hình hài còn vô thường thai. Thế thì thưa các vị, tuệ giác là cái hạt mầm để giác ngộ. Cái hạt mầm giác ngộ này các vị đẩy lên đến cao chừng nào thì các vị vượt thoát khổ giỏi chừng ấy. Chứ không phải là khổ hạnh, không phải niềm tin, không phải nghị luận, không phải gì gì cả, mà đó là cái sự phát sáng năng lực tuệ giác của các vị. Thế cho nên thưa các vị, thiền yếu tố quan trọng được cài vô đó là khả năng nhận biết của các vị. Định nó kém cái sự nhận biết, tức là nghiêng về sự an tĩnh mà kém nhận biết thì gọi là định. Có tuệ giác nhiều và cũng có được định thì cho nên gọi là thiền. Thiền nó mang đặc tính bao trùm là như vậy. Và thưa đại chúng là tuần sau chúng ta có cơ hội gặp. Dĩ nhiên là chúng ta còn hai vị Thinh Văn đệ tử Đức Thế Tôn. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta không có dễ gì có cái cơ hội học vào cái ngày 30 Tết. Cho nên tôi dành cái buổi chiều 30 Tết nói một chút chuyện lanh quanh về cái Tết của Việt Nam. Thưa các vị, cái chủ đề chúng ta sẽ bàn với nhau trong ngày 30 Tết đó là tiết xuân trong mắt của thiền sư. Tức là từ cái nhìn của nhà thiền, chúng ta nhìn về mùa xuân, về đất trời. Tôi thấy các vị học kinh, các vị ngán lên ngán xuống, cho nên mình kiếm cái chuyện khác nói cho vui thôi. Và mong rằng ngày đó gặp mặt rồi các vị sẽ biết là tôi có lì xì hay không lì xì. Dạ đó. Giờ nói sớm thì nó lộ bí mật đi. Và thưa các vị, là lật mặt mà chúng ta đã có mặt cùng nhau mấy tháng rồi, tức là từ tháng 4 hả? Tháng 4 tới hôm nay. Là mong rằng năm 2009 thì mình sẽ đi vào kinh Di Ma Cật càng ngày càng dễ hiểu hơn. Và tôi sẽ cố gắng chia sẻ nó mạch lạc hơn. Mình sẽ cố gắng tìm mọi cách làm thế nào để các vị có thể đi vào được kinh Di Ma Cật cho được. Và giờ thì tôi sẽ thỉnh ba tiếng chuông, chúng ta ngồi nhiếp tâm tĩnh lặng trong vòng 5 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ hồi hướng. Các vị ngồi thư giãn.